Các bạn đang nghe chuyện Hái Hồng trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Trần Lọc 2017. Tập 7, chương 58. Hàng năm khi vào Tết Thanh Minh, Chu Hồng Hồng đều sẽ đi theo Trình Ý trở về làng Vĩnh Cát để tảo mộ. Trong làng Vĩnh Cát, các cô con dâu của nhà họ Trình, cho nên cô cũng phải đi bái tổ tiên nhà chồng. Trước khi lão thái gia mất, đã đem tên hai người bọn họ xếp vào gia phả. Có thể nói Trình Ý là nhờ có Chu Hồng Hồng mới được điều đó. Với thân phận con ngoài gia thú của hắn, vốn không được gia phả Trình gia. Nhưng lão thái gia muốn đưa Chu Hồng Hồng vào nhập họ tộc, vì thế thành ra Trình Ý lại được lợi. Chu Hồng Hồng vốn định đi xin công ty cho nửa nghỉ nghề phép, tranh thủ buổi chiều về quê một chuyến, cuối cùng vì có việc trì hoãn, mãi đến chạng vạng mới tan tầm. Thấy mùa này âm u liên miên, mưa phùn đường trơn, nên nói: "Không thì sáng sớm ngày mai chúng ta về, nếu buổi tối nay về thì cũng phải rạng sáng mới đến nơi, lại khiến mẹ phải chờ cửa." Trình Ý đối với việc này thì không hề có ý kiến, dù sao có thêm một buổi tối thì cũng có thể ép buộc hắn, Chu Hồng Hồng mà thôi. Ngày hôm qua đột nhiên có một dòng khí lạnh kéo tới, nhiệt độ trở xuống thấp, nhưng Trình Ý và Chu Hồng Hồng ở trên giường lại nóng hồi hồi. Chu Hồng Hồng dạng chân trên đùi Trình Ý, hai tay chống vào lồng ngực của hắn, lúc lên lúc xuống. Trình Ý thoải mái thưởng thức hai khối thịt đang nhảy nhót kia, nhấp nhô, lượn sóng, nhấc một bàn tay sang bên cạnh sờ hộp thuốc lá, mồi lửa. Rít vào một hơi hít nửa ánh mắt, tầm mắt dừng lại nơi cô và hắn kết hợp. Chu Hồng Hồng lông tóc có vẻ dày rậm, có khi hắn thấy hơi quá, sẽ cắt bớt một ít. Mới nghĩ đến đây, hắn đã đưa tay quấn quýt lấy một kéo ra ngoài. Cô rên rỉ động tình, nhưng động tác dần dần thong thả chậm lại. Mệt mỏi rồi hả? Trình Ý ôm cô lật người, dụi tắt điếu thuốc lá đang hút dở. Tiểu sướng phụ, đến lượt anh cưới em. Anh nắm chặt chăn, cô thừa nhận vật to thô của hắn. Lúc hắn đang cắn xé trên thân thể cô, đột nhiên hỏi: "Chu Hồng Hồng, em có yêu anh không?" Chu Hồng Hồng gật đầu. "Gật đầu cái gì, anh muốn em nói ra miệng." Hắn tăng thêm chút lực thúc vào, nói: "Trình Ý, em..." Cô gấp gáp, thở hổn hển trong chốc lát mới tiếp tục: "Em yêu anh." Đây là lần đầu tiên Chu Hồng Hồng nói thương hắn, đôi mắt đào hoa của Trình Ý sáng rực lên. "Vợ, anh cũng yêu em." Ngày hôm sau trước khi ra khỏi cửa, Trình Ý nhận được điện thoại của bà Hai, giọng nói của bà rất vội vã. Trình Ý nghe xong vài câu dịu dàng nói: "Con biết rồi, sự việc cụ thể thì đợi bọn con trở về rồi hãy nói." Chu Hồng Hồng từ phòng bếp đi ra thấy Trình Ý đứng trước cửa sổ sát đất, không biết đang suy nghĩ gì, thuận miệng hỏi: "Điện thoại của ai vậy?" Trình Ý xoay người đi tới. "Mẹ gọi tới." Cho rằng bà Hai gọi tới hỏi hành trình của hai người bọn họ nên cô cũng không hỏi nhiều. Trình Ý để điện thoại đi xuống dưới, dừng trước mặt Chu Hồng Hồng. Nửa đêm hôm qua Trình Hạo đã trở về. Chu Hồng Hồng kinh ngạc không thôi, cô gần như đã quên mất còn có một người như thế. Trình Hạo đi làm cũng đã vài năm, năm xưa lão thái gia có ở các mối quan hệ tìm hắn, nhưng không tìm được. Lúc này nhớ lại gương mặt thô tục của Trình Hạo, cô liền cảm thấy buồn nôn. Trình Ý như đang tìm kiếm dấu vết để lại trên mặt cô, hắn vươn tay. "Chu Hồng Hồng, em có anh." Chu Hồng Hồng xoa lòng bàn tay của hắn, cười gật đầu. "Cứ để cái đồ bỏ đi Trình Hạo, cút đến chân trời đi." Chương 59. Về với làng Vinh Cát, đã là buổi trưa, đi qua cửa nhà họ Chu, Trình Ý thả Chu Hồng Hồng xuống xe. Hắn giúp cô đem hành lý xách vào trong liền chuẩn bị trở về nhà họ Trình. Chu Hồng Hồng có chút lo lắng, liệu Trình Hạo trở về có phát sinh chuyện gì không? Trình Ý cười nhạt nói: "Không sao đâu, em cứ thế gặp mẹ em, hàn huyên trước đã." Sau đó giọng nói của hắn hơi trầm xuống. "Nếu em thật sự như anh, đến vậy buổi tối có thể lại đây phục vụ em." "Không cần," cô oán giận nói. "Tối hôm qua anh cắt, đến giờ vẫn còn đau." Trước kia hắn cũng từng chơi như vậy với đám lông của cô, nhưng đa số là đều nhẹ nhàng chảy chuốt, thỉnh thoảng nổi lên ý xấu nhổ vài cái, nhưng cực kỳ có khống chế. Tối hôm qua hắn không để ý tốc độ của cô, khiến cô rất đau. May mà hắn cũng chỉ kéo có một lúc, sau đó liền buông lỏng ra. "Thật sao?" Trình Ý nhíu mày. "Vậy sao lúc ấy em không nói?" Cô Chu nhượng lên. "Về sau anh cũng đừng có làm rộn nữa. Sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn cúi người dán lên má cô hôn một cái. "Anh về nhà trước, ngày mai sẽ lên núi tảo mộ." Cô vội dặn dò. "Nếu có chuyện gì cũng phải nói với em." "Anh biết rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi." Lúc hắn lái xe chạy qua hậu viện của nhà họ Trình, nhìn vào bên trong thấy có một chiếc Land Rover màu đen lịch lãm. đại khái chắc là xe của Trình Hạo. Trình Ý dụi thuốc, ngồi trên xe nhìn về chiếc xe kia, thấy biển số xe là Thiểm Tây. Ngón trỏ cái nhẹ nhàng gõ theo một quy định nhất định trên tay lái một lát, sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chụp lại biển số và nhãn hiệu chiếc xe. Đi trong làn mưa bụi mong manh, hắn bước vào nhà lớn, đến bên mái hiên, tóc đã ướt mất một nửa. Vào đến đại sảnh, hắn nhìn thấy bà Hai đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, dường như là đang chờ hắn trở về. Hắn mỉm cười tiến lên gọi mẹ. Bà Hai đứng lên đón hắn, nhìn hắn quần áo đơn bạc nói: "Hôm nay lạnh như thế, sao con mặc lại ít vậy?" "Con không lạnh." "Nhanh đi thay quần áo, đội mưa như thế rất dễ cảm lạnh." "Vâng." Trình Ý đi vào, gửi ảnh chụp biển số xe cho Trình Hậu Loan, dặn dò Trình Hậu Loan xong hắn liền đi vào phòng, tắm tùy tiện rồi nước. Lúc hoảng qua gương, hắn nhìn vết cào trên cánh tay khẽ nhếch miệng. Vết thương này là vết thương hắn rất vui vẻ chịu đựng, vợ hắn bình thường đúng là vô cùng quy củ, một khi lên đến trên giường thì lại nhiệt tình như lửa. Trình Ý tùy tiện thay một bộ quần áo, lúc trở ra vẫn chỉ nhìn thấy bà Hai, nhưng ánh mắt của bà không vui vẻ vui sung sướng. Lão Thái gia là một người cố chấp cứng nhắc, phong kiến truyền thống, ông khinh thường bà Hai, liền không thích cả đứa con bà cố gắng sinh ra. Từ trước đến giờ ông luôn thiên vị Trình Hạo, cho dù Trình Hạo không có học vấn không nghề nghiệp, hoang dâm vô độ. Việc Trình Hạo xâm phạm Chu Hồng Hồng khiến cho lòng lão thái gia cảm thấy rất áy náy, vì thế vội vàng tìm biện pháp tốt cho Chu Hồng Hồng, hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệp của cháu trai lớn. Sau khi đứa cháu trai này chạy trốn không thấy bóng dáng, cũng chỉ đành kéo con trai nhỏ đến thế tội. Đứa cháu này không phải là một đứa dễ nghe lời, lúc ông gần đi, sợ mình vừa buông tay, Trình Ý liền vứt bỏ Chu Hồng Hồng, vì thế buộc Trình Ý phải lập lời thề độc. Cuộc đời này hắn nhất định không được phụ Chu Hồng Hồng, nếu không sẽ đoạt tử quyệt ngôn. Khi ông Đàm bị bệnh, trong lòng biết thời gian của mình không còn nhiều, vì thế liền sang tay sản nghiệp của chính gia cho người khác. Nhà họ Trình là thương nhân lâu đời, ông lấy Trình Ý thoải mái vui mừng vùng vẫy ở thành phố lớn, cũng không muốn níu chân hắn ở cái thị trấn nhỏ này. Huống hồ những cửa hàng buôn bán truyền thống hiện nay rất khó cạnh tranh trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển này. Cuối cùng lão thái gia chỉ còn lại có 5 cửa hàng tạp hóa là thuộc về Trình Hạo. Ông vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cháu trai lớn sẽ trở về, nếu vẫn không có tiền đồ như trước, ít nhất cũng còn có những thứ này có thể duy trì cuộc sống, tình trạng cũng không đến nỗi thê thảm. Số tiền còn lại lão thái gia chia làm 2 phần, điều kiện trước kia ông hứa cho Trình Ý một nửa, ông vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ có điều trong di chúc ông còn thêm một điều kiện, Trình Ý nhất định phải đăng ký với Chu Hồng Hồng mới có thể chân chính lấy được phần tài sản này. Một nửa khác lão thái gia chia cho Trình Hạo, ngay cả lão thái gia qua đời vẫn còn ngóng trông cháu trai lớn có thể trở về. Đáng tiếc ông không có đợi được. Ngoài tiền tài phân chia 5/5, Trình Hạo còn có ngôi nhà lớn của nhà họ Trình. Trước kia khi hắn vẫn chưa trở về, bà cả và bà Hai chung sống hòa bình mấy năm, mà nay chủ nhân ngôi nhà đã xuất hiện, vì thế hắn có quyền quyết định. Không chỉ có như thế, lão thái gia còn có một phần di chúc bổ sung, lưu riêng cho Trình Hạo. Bà Hai sợ nhất là phần di chúc phụ này sẽ phủ nhận danh phận của bà. Nửa đêm hôm qua Trình Hạo bỗng nhiên trở về, thật sự đã khiến mọi người trong nhà vô cùng kinh hãi. Bà cả nước mắt chảy ròng ròng, ôm con khóc lớn. Bà Hai ngoài việc khiếp sợ ra, còn có một nỗi bất an không yên. Bà cảm giác được Trình Hạo bây giờ không hề giống với trước kia. Bà Hai ngồi nói chuyện với Trình Ý ở đại sảnh, dưới sự miêu tả của bà, Trình Hạo lần này trở về đã thành thật, trưởng thành và hàm hậu. Cuối cùng bà nói, bà cả đang dẫn Trình Hạo vào buồng trong quỳ lạy tổ tiên. Trình Ý là điển hình của một loại người binh đến tướng chặn, nước dân đất chặn, vô cùng thanh thản, thư thái, thản nhiên. Khi bà cả và Trình Hạo trở lại đại sảnh, trên mặt hai người đều mang theo vẻ đau thương, hơn nữa ánh mắt đều đã đỏ hồng, chắc là đã khóc trước liệt tổ tân một trận. Trình Hạo nhìn thấy Trình Ý, biểu hiện ra một loại vô cùng thần sắc, vô cùng nan giải phức tạp. Sau đó ánh mắt của hắn sáng ngời, đi thẳng đến trước mặt Trình Ý, kêu lên một cách xưng hô mà từ trước đến nay chưa từng có. "Chú Hai, đã lâu không gặp." "Ừ." Trình Ý lạnh nhạt như thường. Trình Hạo thấy thái độ của Trình Ý cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn than nhẹ một tiếng nói. "Chuyện của em dâu là lỗi của anh vẫn luôn rất hối hận, đã vấy bẩn cô ấy." Trình Ý như một quả đấm bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo. "Thật không?" Tối hôm qua Trình Hạo bỏ nhà trốn đi, đoạn đối thoại ngắn giữa hai người luôn khắc sâu trong trí nhớ của Trình Ý. nhưng hắn đã không còn bởi vì chuyện đó mà giận lây sang Chu Hồng Hồng. Hắn yêu cô cũng thương hắn, hắn hy vọng về sau cứ như vậy cùng cô trải qua suốt đời. Cho nên chuyện trước kia, nếu không thể vãn hồi, hắn liền rõ ràng không thèm nghĩ nữa. Nhưng vẻ mặt đầy tự trách của Trình Hạo và hai câu nói này khiến hắn như đạp phải bãi mìn. Trình Hạo khom người thật sâu. Chú hai, thật xin lỗi. Trình Ý níu Trình Hạo lên sát gần nói. Nghe nói anh đổi nghề làm người tốt. Trình Hạo sừng sốt. Sau đó lại là hổ thẹn không thôi. Anh trước kia thật không phải là người. Anh biết là tốt rồi. Trình Ý nhếch môi nở nụ cười lạnh, cũng không đợi Trình Hạo phản ứng kịp, một cước tàn nhẫn đã đạp đến. Trình Hạo ở bên ngoài dốc sức làm nhiều ăn như vậy, cũng luyện được hình thể cường tráng, nhưng vẫn bị đá lăn vài vòng. Vì sao đánh người? Bà cả hét lên một tiếng chói tay, chạy qua đỡ con trai của mình. Bà nhìn mặt Trình Ý đầy vẻ âm trầm nói. Trình Hạo là thực lòng xin lỗi con, nó vừa sám hối trước con thật lâu. Con xem đi, khấu đầu đụng đến trán cũng đã chảy ra rồi. Sứt tí ra thì có làm sao, người ta cũng không phải dựa vào bàn mặt để kiếm cơm. Trình Ý bước lên phía trước, khí thế của hắn làm cho người ta phải sợ hãi, thái độ rõ ràng là còn muốn đánh tiếp. Bà cả ôm Trình Hạo, đi vào ngực, ra vẻ bảo vệ. Trình Ý, Hồng Hồng đã nhiều năm vào cửa như thế, con vẫn chưa hết giận hay sao? Trình Ý cười châm biếm, Trình Hạo tránh khỏi phòng bảo vệ của bà cả chậm rãi bỏ lên. Là lỗi của con, để con tự gánh vác. Vừa nghe hắn nói ra câu này, Trình Ý cảm thấy không cần phải khách sáo nữa, hắn kéo áo Trình Hạo, đánh đấm thật nặng. Trình Hạo ngoài việc kêu đau cũng chỉ biết rên la, xen giữa là những tiếng la khóc của bà cả. Bà hai lặng lặng đợi ở một bên, chờ đến khi thấy Trình Hạo sắp không chịu nổi mới mở miệng khuyên con trai mình. Trình Ý ngưng tay, bà hai vẫn yêu nhã ngồi trên ghế gỗ. Hồng Hồng và Trình Hạo trước kia từng có quan hệ gì, ta không biết, nhưng bây giờ nó đã là con dâu của ta. Năm đó nó bị ủy khuất, con ta chưa kịp giúp nó đòi công bằng. Hôm nay lại nghe con nhắc đến việc này, nó khó tránh khỏi có chút nóng vội. Chị cả Trình Hạo, thật sự là xin lỗi. Bà cúi người xuống, giọng nói đã chuyển thành khiêm tốn. Các người cũng biết, con tôi không có văn hóa gì. Còn tôi đây, tuổi trẻ đã làm mẹ, phương pháp dạy dỗ cũng có vấn đề, cuối cùng khiến cho tính tình nó thói quen lỗ mãng, mong các người thứ lỗi. Trong lúc bà hai nói chuyện, Trình Hạo ho khan về cái, đến lúc thuận khí nói. Không sao, năm đó đúng là con là cầm thú, Trình Ý dạy dỗ còn là phải. Hắn luôn tỏ thái độ tự trách nhận lỗi, bà cả cũng không tiện nói giúp hắn, chỉ đành khóc nức nở giúp hắn lau vết máu. Mẹ đi lời bác sĩ. Trình Hạo muốn đứng lên lại ngã xuống, bà cả chua xót đỡ lấy hắn. Hắn suy yếu cầm tay bà mượn lực đứng lên. Nhìn tình cảnh này, hai mẹ con thật giống như người bị hại đáng thương. Bác sĩ đến rất nhanh, nhưng kết quả chẩn đoán cũng không lạc quan lắm. Xương bắp chân gãy rồi, lời này khiến cho Trình Hạo rất kích thích. Hắn la hét còn muốn đi lên núi tảo mộ. Hắn muốn đi tảo mộ ông nội. Bà cả vất vả trấn an hắn xong, sau đó liền chạy đi lên lầu, đầu sỏ gây chuyện là Tình Ý. Gãy xương. Trình Ý hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú, bà cả cảm thấy là bất đắc dĩ. Những chuyện cũ năm xưa cũng đừng truy cứu nữa, nếu muốn bới móc chuyện xưa, mẹ của con chẳng phải là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ta và Trình Hạo hay sao? Đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã bỏ qua hết rồi. Được, mẹ cả đã có thể nói ra như thế thì tốt rồi. Hắn khóc ào khóc, cong khóe miệng. Con đi xem thương thế của anh ta như thế nào. Phòng của Trình Hạo đã mấy năm nay quản gia vẫn luôn dọn dẹp mỗi ngày, bởi vì lão thái gia đã căn dặn, tất cả vật dụng phải giữ nguyên cũ như chủ. Trình Ý đi vào phòng, dường như có thể cảm nhận được phần yêu thương của lão thái gia đối với cháu trai lớn. Hắn nhìn về phía Trình Hạo đang nửa nằm, nửa ngồi ở trên giường. Trước kia Trình Hạo luôn gầy yếu, mà nay đã có vẻ bền chắc, bày ra tư thế không còn lấm la lấm lét như trước nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cho Trình Ý thật sự không ngăn nổi sát khí. Trình Hạo mới nói về câu, lại kêu đến việc hư hỏng năm đó. Chú hai, trước kia anh không dám chịu trách nhiệm nên trốn tránh, thật sự thiếu sót. Cũng may em dâu không mang thai đứa nhỏ của anh, nếu không đúng thật là nghiệp chướng. Chương 60. Thật ra Trình Hạo chỉ là ôm hy vọng thăm dò mà thôi, chuyện buổi tối đó chỉ có hai đương sự biết thật rõ. Hoặc là Trình Ý và Chu Hồng Hồng cũng từng phát sinh quan hệ, vậy hẳn là cũng rõ ràng. Trình Hạo cố ý nói đến chuyện này, thấy Trình Ý tức giận, vì thế Trình Hạo liền cho rằng có lẽ Chu Hồng Hồng không thể chứng minh mình trong sạch, thật sự là như thế, vậy cũng có thể nói là cô ta xui xẻo. Trình Hạo thầm hả hê trong lòng, nhưng biểu tình ngược lại thật giống như đang sám hối. Trình Ý cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm xúc muốn tuôn ra, hắn lãnh đạm nói. Anh biết cô ấy là em dâu của anh thì tốt rồi, Trình Hạo nếu anh dám nhắc lại việc này, đừng nói là gãy xương, ngay cả suốt đời nằm trên giường cũng xứng đáng. Trình Hạo nào núng một chút. Anh hiểu, em và em dâu sống rất tốt. Trình Ý bắt lấy bắp chân trái của Trình Hạo, dùng sức bóp chặt. Thấy sắc mặt Trình Hạo trắng bệch, Trình Ý cười cười. Là chân này sao? Cậu muốn đánh chết anh cũng không hề oán giận. Trình Hạo cắn răng, mồ hôi lạnh ứa ra không khác đau bụng sinh là mấy. Vậy tôi đây sẽ không khách sáo. Trình Ý kéo ống quần xuống, nhìn kỹ miệng vết thương. Trình Hạo cũng không nhìn được nữa, lắc chân kêu đau đớn. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu chói tai bén trọn. Chồng, anh làm sao rồi? Trình Ý buông tay, nghiêng người liếc về phía người phụ nữ kia. Người kia vịn vào khung cửa, sau khi nhìn thấy hắn lập tức hóa đá. Trình Hạo ho khan hai cái, ngoắc ngoắc tay. Thúy Bình, lại đây. Đặng Thúy Bình khóe mắt ngắm nhìn Trình Hạo một chút, sau đó vẫn nhìn về phía Trình Ý. Thúy Bình, lại đây. Trình Hạo vẫn giữ vững vẻ tươi cười. Lúc này Đặng Thúy Bình mới chậm rãi đi về bên Trình Hạo. Ông xã, anh làm sao vậy? Không cẩn thận bị té một cái, bị gãy xương. Hả? Cô ta hả xong cũng không nói thêm câu nào, lại quay lại nhìn Trình Ý. Đây là... Trình Hạo giới thiệu, đây là em trai của anh, trước kia anh đã từng nhắc tới với em rồi đấy. Đặng Thúy Bình hai mắt phát sáng lấp lánh, cười đến run rẩy cả người. À, là chú hai sao, thật đúng là rất tuấn tú. Trình Ý lười phản ứng lại với đôi vợ chồng này, cũng không thèm chào hỏi hai cái, gọi là chị dâu kia, trực tiếp phủi mông chạy lấy người. Tầm mắt nóng hừng hực của Đặng Thúy Bình chạy theo bóng lưng của hắn, cho đến khi không còn nhìn thấy thân hình cao lớn đó nữa. Cô ta liền oán giận nói với Trình Hạo. So với em trai của anh thì anh đúng là vừa lùn vừa xấu. Trình Hạo vẫn rất dịu dàng trả lời. Nhưng mà anh một lòng yêu em. Vào lúc chuẩn bị ăn cơm, Trình Hạo chống nạn đi ra. Trình Ý thấy thế châm chọc cười một tiếng. Cái trang bị này anh ở đâu mà có đúng lúc thế? Trình Hạo nhức đầu. Mẹ anh vừa mới thuê trên phòng khám. Trình Ý không đáp lời, lúc mọi người tề tựu đủ trên bàn cơm, Trình Hạo chính thức giới thiệu về vợ của hắn, cũng thuận tiện kể lại việc mấy năm nay vất vả gây dựng sự nghiệp ra sao. Theo lời kể của Trình Hạo, năm đó sau khi rời khỏi làng Vĩnh Cát, u mê hồ đồ leo lên một chiếc xe đen. Mới đầu mấy gã thanh niên trên xe đều có vẻ rất cương trực. Trình Hạo lúc ấy còn cảm thấy lần đầu tiên trong đời gặp được tri kỷ. Sau này thấy chiếc xe chạy thẳng đến Thiểm Tây, trên đường còn có mười mấy người lên xe, đều là những người còn trẻ. Mọi người hào hứng muốn ra ngoài xông xáo gây dựng sự nghiệp. Không ngờ cuối cùng, Trình Hào và những người đó đều bị lừa đến một khu mỏ, làm mỏ nô. Khu vực khai thác mỏ đá bị hai tầng tường cao vây quanh, di động hoàn toàn không có tín hiệu. Bọn họ mỗi ngày phải làm việc 16 giờ trở lên, lát bụng đều là chút cơm thừa canh cặn. Những tháng đó thực sự là không thấy ánh mặt trời, không còn thiên lý nữa. Lão thái gia đã mất, Trình Hào hoàn toàn không biết gì cả. Dù biết được cũng vô dụng, bởi vì hắn không thể trốn thoát khỏi đó. Bà cả nhìn khuôn mặt đầy vẻ tang thương của hắn, sớm đã lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Trình Hào an ủi. Mẹ, tất cả đều đã qua rồi. Lão thái gia ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ đau lòng cho con. Trình Hào ảm đạm. Con đây đúng là bất hiếu, ngay cả nhìn mặt ông nội lần cuối cũng không nhìn được, con không dám xin ông tha thứ. Bà hai thấy con nhà mình không hề tỏ lòng thương hại, chỉ vùi đầu ăn cơm. Bà cũng đành nói về câu khách sáo một chút. Mấy năm nay con cũng đã vất vả nhiều rồi, lão thái gia sao nỡ trách con nữa. Cũng may bây giờ thời kỳ vất vả đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới. Trình Hạo hướng về phía vợ mình, ôn nhu tâm tình như nước. Là Thúy Bình đã cứu vớt con. Hàn nói Đặng Thúy Bình là thiên kim bảo bối của một ông chủ mỏ tại Sơn Tây. Một hôm cô ta theo cha đến mỏ Thiểm Tây, trùng hợp bắt gặp Trình Hạo. Hai người cứ như vậy, chỉ qua một ánh mắt là đã yêu nhau. Trình Ý nghe đến đó rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hắn dương mắt nhìn về phía đối vợ chồng, tiếng ét xét áo tình. Đã thấy tầm mắt Đặng Thúy Bình đang hướng thẳng vào hắn. Hắn hơi khéo khóe miệng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Lúc trước nhìn thấy biển số xe kia là Thiểm Tây, hắn còn sai Trình Hạo Loan đi thăm dò. Hiện tại cũng tốt, tự Trình Hạo đã thẳng thắn nói ra mối quan hệ giữa Thiểm Tây và Sơn Tây. Dưới không khí ôn chuyện xưa cũ, bữa cơm trưa cũng coi như là yên ả trôi qua. Không ngờ Đặng Thúy Bình đột nhiên thọc một câu. Sao không thấy cô em dâu từng bị anh cường bạo kia vậy? Thoáng chốc, không khí như sóng cuộn nổi lên, sắc mặt Trình Ý đen đến mức đáng sợ. Bà cả và bà hai cũng cứng người. Trình Hạo lo lắng chụp tay Đặng Thúy Bình, nghiêm khắc dặn dạy. Ăn cơm thì ăn cơm đi, họ linh tinh làm gì? Cô ta không vui nói. Kéo em làm gì, em tò mò hỏi một chút thì có sao đâu. Về sau không được nói mấy lời như thế nữa. Biết rồi, Đặng Thúy Bình rơm lệ trả lời, gắp miếng thịt heo lớn nhét vào trong miệng. Tôi phải chấn chỉnh lại một chút. Trình Ý đứng lên liếc xéo về phía Đặng Thúy Bình. Người phụ nữ của tôi là trong sạch, đừng có nhầm lẫn nữa. Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng. Bà hai biết con mình đang tức giận, cũng không đi khuyên giải. Vì thế bà chuyển hướng sang Trình Hạo nghiêm mặt nói. Những chuyện không ra gì như thế này, con lại không biết xấu hổ luôn treo trên cửa miệng nói. Mẹ hai thật xin lỗi. Trình Hạo cuống quýt xin lỗi. Thúy Bình chỉ là nhanh mồm hơn miệng. Ngày hôm nay ta đã nói rõ ràng một lần cuối, tránh khiến sau này lại phải khó chịu, đâm bị thóc chọc bị gạo, địa bạc sinh sự. Lúc nói những lời này, đôi mắt bà quét qua Đặng Thúy Bình một chút. Con trai ta năm đó đã sinh lòng ngưỡng mộ với con dâu ta. Nó thanh niên trai tráng, huyết khí phương cương, làm chút chuyện không bằng cầm thú. Lão thấy ra biết, liền để đó đi chịu phụ trách với Hồng Hồng. Hiện giờ bọn chúng chung sức kéo cọc xe, sát cánh liền cành, coi như là hoàn thành tâm nguyện của lão thấy ra. Đã hiểu chưa? Trình Hạo liên tục gật đầu. Dạ, con hiểu. Bà hai nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì tốt. Trình Ý đi đến nhà họ Chu, Chu Hồng Hồng đang lau nhà. Khi mở cửa nhìn thấy hắn, cô rất kinh ngạc. Tại sao anh đã tới rồi, cũng không báo em một tiếng? Trình Ý tự giác mở tủ giày tìm dép lê, sau khi đóng cửa lại chỉ nói một câu. Chu Hồng Hồng, anh muốn nhìn em nhỏ của em. Chu Hồng Hồng cầm lấy cây lau, đẩy hắn sang phía bên kia. Cút ngay! Trình Ý cố chấp, đột nhiên níu tay cô lại. Đang buồn mắng hắn, lại phát hiện trong mắt của hắn có một vẻ thanh đạm lạnh lẽo, hoàn toàn không thấy ham muốn sắc dục thường có, trong lòng cô trở nên căng thẳng. Anh sao vậy? Hắn đoạt lấy cây lau nhà trên tay cô, tiện tay ném đi, sau đó kéo cô đi vào phòng cô. Chu Hồng Hồng hoảng sợ nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vẫn trầm mặc. Vừa vào phòng là muốn lột quần áo của cô. Trình Ý, cô bị động tác của hắn đẩy ngã lên trên giường. Rốt cuộc anh đã làm sao vậy? Trình Ý gọn gàng gạt quần của cô xuống, đẩy hai chân của cô ra, lấy thân vào đè lên. Nụ hôn của hắn, những vuốt ve đều mang theo ý niệm đoạt dã man. Chu Hồng Hồng cảm nhận được cảm xúc táo bạo đang bùng nổ của hắn, cô hoàn toàn không biết tại sao lại thế này. Bởi vì trong lòng đang lo lắng cho hắn nên cô không phản kháng, ngược lại vỗ nhẹ vào lưng của hắn tựa như muốn trấn an. Ngón tay hắn tìm đến đúng địa phương liền len lỏi đi vào, động tác liên tiếp khiến cô rên khẽ. Hắn lại càng thêm phiền muội khi thấy phản ứng của cô. Chu Hồng Hồng chính là điển hình của người phụ nữ trên giường là dâm phụ, xuống giường là hiền phụ, chỉ mới tùy tiện làm trong chốc lát, cái miệng nhỏ phía dưới của cô đã tràn nước. Trình Ý nhìn chằm chằm vào vết bớt hình chiếc lá màu phấn hồng kia của cô, đang bàn tay, đang rảnh liền mò vào trong túi tìm di động. Chu Hồng Hồng đang mê mê mang mang, thấy động tác của hắn nhất thời không kịp phản ứng, đợi cho đến khi phát hiện ý đồ của hắn, cô liền thanh tỉnh. Cô đưa tay che, muốn né tránh màn ảnh của chiếc di động. Đừng như vậy! Hắn lấy chân đè cô lại, lấy di động ghi lại quá trình đang dùng tay ra vào, bới móc đào động. Chu Hồng Hồng xoay tới xoay lui, đưa tay muốn chụp điện thoại của hắn, lại không với tay tới. Trình Ý, đừng có quay. Chu Hồng Hồng, em cũng thật dâm đãng. Hắn đem điện thoại đến sần sát giữa hai chân cô, muốn chụp cái bớt nhỏ màu hồng kia. Đừng mà, Trình Ý, cầu xin anh đừng làm như vậy. Cô rất xấu hổ, tránh cũng không tránh được, bởi vậy cô chẳng biết làm thế nào chỉ đành che mặt khóc. Trình Ý nghe thấy tiếng khóc của cô, lại nhìn dáng vẻ đáng thương của cô. Ngay lập tức mềm lòng, hơi thở hắn phì phò, rút ngón tay ra vứt điện thoại xuống tủ đầu giường, sau đó cúi người ôm lấy cô. Vợ, đừng khóc, là anh không tốt, không quay nữa. Hai mắt Chu Hồng Hồng đẫm lệ nhìn hắn. Tối hôm qua anh còn nói yêu em. Ừ, anh yêu em nhất. Hắn lau nước mắt của cô ồ ồ khóc, đấm hắn. Chán ghét anh nhất. Vợ, anh sai rồi, chúng ta không quay nữa. Hắn hôn cô thật chặt, một tiếng lại một tiếng dỗ cô. Ngoan, đừng khóc. Cô níu lấy áo của hắn lau nước mắt, chậm rãi hít thở không khí. Vẫn nói lại câu nói kia. Anh là đồ đáng ghét nhất. Vợ, là lỗi của anh. Cô hít hít mũi. Trình Ý, anh đừng làm như thế. Em không được. Cô cô có thể cùng hắn ở trên giường lăn lộn, nhưng nếu so với độ vô sỉ quá lớn, cô không làm nổi. Ừ, Trình Ý lại cầm điện thoại lên, xóa sạch đoạn video vừa quay, về sau cũng sẽ không quay nữa. Mắt Chu Hồng Hồng không dám nhìn hình ảnh trên màn hình, cô vẫn rất xấu hổ khi nhìn những hình ảnh đó. Hắn nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng đầy vẻ xấu hổ của cô cười. Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh cũng biết rõ hình dáng nơi đó của em. Cô dựa sát vào lồng ngực của hắn, hỏi, có phải là Trình Hạo trở về đã xảy ra chuyện gì không? Trừ điều này ra, cô không nghĩ ra vì sao hắn lại đột nhiên trở nên như thế. Nụ cười của hắn phai nhạt đi rất nhiều. Gặp phải chuyện chán ghét. Sao thế? Trình Ý ở lại trên mông cô, xoa nắn trong chốc lát, rốt cục mở miệng hỏi. Chu Hồng Hồng, ngoài anh ra còn có người đàn ông khác từng làm em không? Chu Hồng Hồng sửng sốt. Anh nói cái gì đấy? Không có gì. Hắn buông cô ra, đứng dậy chuẩn bị xuống giường rời đi. Trong phút chốc cô ngồi dậy, cầm lấy gối đầu đánh hắn. Anh chính là người đàn ông duy nhất của em, còn có người khác gì chứ hả? Trong nháy mắt suy nghĩ của hắn hoàn toàn trống rỗng, sau đó hắn cảm thấy có cái gì đó sáng lạn đang nở rộ, từng vòng chiếu rọi quanh hắn. Chuyện trước kia ra sao thì cứ để như vậy, kể cả cô bị Trình Hạo biến thành có cảm giác. Đó chỉ có thể nói thân thể của cô quá mẫn cảm, Trình Ý vẫn luôn tự an ủi mình như thế. Đương nhiên nếu có thể, hắn hy vọng mình là người đàn ông đầu tiên, cũng là người cuối cùng của cô. Ừ, chính là giống như cô đang nói bây giờ vậy, là người duy nhất. Cái từ này thật là dễ nghe, Trình Ý chậm rãi quay đầu. Vợ, hình như lỗ tai anh có chút vấn đề. Có mà tật xấu của anh đấy. Chu Hồng Hồng mất hứng chừng hắn. Hắn nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng, trong giọng nói có sự vội vàng hiếm có. Chu Hồng Hồng, em vừa mới nói cái gì, hả? Em nói anh có tật xấu. Trên câu đó cơ, nói lại cho anh nghe một chút. Trong nháy mắt, không biết vì sao bỗng nhiên Chu Hồng Hồng hiểu ra, cô kinh ngạc nhìn hắn, nói không ra lời. Cô và hắn đều giống nhau, chính là luôn thích giấu mọi việc ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ lại, tính tình này thật sự không tốt. Cô rất hối hận, tại sao mình lại ngu dốt đến thế? Để cho điều hiểu lầm này tồn tại lâu như vậy. Chu Hồng Hồng, Trình Ý thấy cô ngây ngốc, cắn lên môi cô một cái. Cô phục hồi lại tinh thần, chợt ôm cổ của hắn, câu nói từ già có chút sốt lộn. Không có, hắn ta không có. Trình Ý, em chỉ có một mình anh. Chương 61. Ngày Chu Hồng Hồng bị Trình Ý cưỡng ép, đã từng nói đó là lần đầu tiên của cô, nhưng chỉ nói một cách giản lược, hắn cũng không hỏi kỹ, cho nên cô cũng không để trong lòng. Nửa năm trước khi hắn chạy tới nhà cậu cả, còn nói cô là chiếc giày rách, lúc ấy cô mới biết được, thì ra hắn vẫn không tin cô, nhưng lúc đó cô đã nản lòng thoái chí, cũng không muốn làm sáng tỏ. Còn sau đó hắn đuổi theo quấy giày cô không dứt, khiến cho cô quên mất chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ở nhà cậu cả cô nói hắn biết sự thật, liệu bọn họ có phải sẽ không cần giằng co lâu như vậy hay không? Nhưng nghĩ lại hình thức bọn họ sống chung từ trước tới nay, cả hai đều không có lòng muốn làm sáng tỏ. Chỉ sợ ngay cả khi cô có giải thích, hắn cũng sẽ không tin. Trình Ý, em chỉ có quan hệ với anh, thật đấy. Trình Ý vùi mặt vào giữa mái tóc cô, cố gắng hết sức khống chế sự kích động của chính mình. Chu Hồng Hồng, chỉ cần em nói anh sẽ tin. Chu Hồng Hồng kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, tốc độ nói thật vội vàng. Thằng xúc sinh kia có làm được đến một bước cuối cùng kia sao? Khuôn mặt hắn hơi nhíu lại, trong lòng suy nghĩ. Liệu có phải Trình Hạo mặc dù không làm được đến bước cuối cùng, nhưng trong lúc giằng co, hắn ta nhìn thấy cái bớt của cô. Hắn ta vừa kéo quần áo của em, đã bị em đập. Vết máu ở trên váy là của hắn mà. Trình Ý sau khi nghe xong, vui sướng cho rằng chắc chắn cô cũng không bị Trình Hạo nhìn thấy, không nhịn được hôn thêm vài cái. Hắn sờ sờ chỗ vết bớt của cô. Vậy vết bớt nhỏ này, có ai biết không? Chu Hồng Hồng lắc đầu. Ngay cả chính em cũng không biết, trước kia là anh nói em mới biết. Hắn xoa xoa cằm của cô, cuối cùng vẫn quyết định đem sự việc nói cho cô biết. Trình Hạo biết cái bớt này của em. Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn, giọng nói của Trình Ý trở nên rất ác liệt. Hắn nói em có một vết bớt nhỏ màu hồng, hắn còn nói em bị hắn làm thật sung sướng. Em không biết, em không có. Chu Hồng Hồng lắc đầu liên tục gấp gáp nói. Em chán ghét hắn, em chỉ muốn thân thiết với một mình anh thôi. Hắn thở một hơi thật dài cười. Lời này anh thích nghe. Cô quan sát hắn, thấy sắc mặt của hắn ấp úng hỏi. Trình Ý, anh có tin tưởng em không? Cô không có lạc hồng Trình Hạo, không nhìn ra mặt nói rõ ràng. Vậy thì việc này mãi mãi chỉ là lời nói của một bên mà thôi.

cô lại nghĩ đến Trình Hạo, nếu cứ nói như vậy sẽ làm hỏng thanh danh của mình, lại nói. Thực ra đêm đó cũng không phát sinh chuyện gì, hơn nữa giờ tôi và Trình Ý rất tốt. Lời này nói ra làm cho vài người kinh ngạc, trong đó bao gồm cả Trình Hạo. Bà Hai có chút kinh động. Hồng Hồng năm đó, con không có bị bắt nạt hả? Chu Hồng Hồng gật đầu, sau đó cảm giác được Trình Ý lại bắt đầu mài vết chai trong lòng bàn tay của cô, cả một vòng lại một vòng. Trình Hạo giống như thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, nói như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt, mọi chuyện cứ theo ý của em dâu đi, hai chúng ta không có làm gì cả. Chu Hồng Hồng sửng sốt. Anh nói cái gì vậy? Thật sự vốn chính là như thế. Trình Hạo mỉm cười nói. Ừ, em dâu nói như thế nào thì là như thế đó. Lời này của hắn ngược lại khiến cho mọi người cảm thấy như là Chu Hồng Hồng bẻ cong sự thật vậy. Chu Hồng Hồng vội vàng nói. Anh nói lung tung cái gì vậy? Vở kịch này anh cứ diễn một mình mà rất vui vẻ nhỉ. Trình Ý nắm lấy bả vai của Chu Hồng Hồng, an ủi vỗ vai hai cái, sau đó nhìn xuống Trình Hạo đang nửa nằm nửa bò trên phía dưới, khóe môi nhếch lên cười. Vợ của tôi như thế nào, tôi là người rõ ràng nhất, không tới phiên anh xía vào. Sắc mặt Trình Hạo khẽ biến, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về bộ dáng ăn năn sám hối. Hắn vịn tay bà cả chậm rãi đứng lên. Anh biết rồi, sau khi ổn định thân mình, hắn lại khom người xin lỗi. Chú hai, em dâu, cảm ơn hai người đã tha thứ cho anh. Vốn Đặng Thúy Bình chỉ đứng bên cạnh bàng quang, nhưng mắt thấy thái độ của Trình Ý bảo vệ Chu Hồng Hồng. À ta mất hứng, cái miệng lanh chanh nói một câu. Giả bộ cái gì chứ, cái bớt nhỏ kia chẳng phải đã từng bị chồng tôi, ăn qua hay sao? Trình Hạo vô cùng giận dữ giống lên. Đặng Thúy Bình, câm mồm. À không vui, liếc Trình Hạo một cái, sau đó lại nhìn về phía Trình Ý. Từ lúc ả bước vào nhà họ Trình tới nay, Trình Ý cũng không thèm liếc nửa con mắt nhìn ả. Lần này hắn rốt cục nhìn ả, nhưng trong mắt hắn tràn ngập sắc lạnh, làm cho ả kinh hoàng. Tôi không nói. Nói đi, hôm nay phải đem sự tình nói cho rõ ràng. Trình Ý khinh miệt chuyển hướng sang Trình Hạo. Người có cái bớt kia là tròn hay là vuông thế? Trình Hạo trầm mặc một chút, nếu suy đoán theo như lẽ thường, cái bớt này hẳn phải là hình tròn, hoặc là hai cái đều không đúng. Nhưng mà nếu như Trình Ý lại hỏi cụ thể hình gì, Trình Hạo thật sự là nói không ra. Trình Hạo nhìn vẻ trào phúng trên mặt Trình Ý, chính là loại vẻ mặt này. Loại vẻ mặt luôn làm cho Trình Hạo vừa sợ vừa hận. Hắn khẽ cắn môi, trả lời. Tròn. Chu Hồng Hồng dùng lực nắm tay Trình Ý. Chính cô chưa từng thấy qua cái bớt kia, nghe Trình Ý nói là hình một mảnh lá cây nhỏ, vừa không phải hình tròn, cũng không phải hình vuông. Vậy bây giờ Trình Hạo trả lời như thế, có phải là chứng minh sự trong sạch của cô không? Trình Ý cảm giác được cô đang khẩn trương, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay cô. Nhìn Trình Hạo vẫn lãnh đạm như cũ. Vậy cũng thật không khéo rồi, vợ ta không có bớt. Chu Hồng Hồng có chút ngây người, nhưng cô tin tưởng Trình Ý, vì thế không lên tiếng. Biểu tình của Trình Hạo trở nên thật cổ quái. Không thể nào. Ta không biết là ngươi từ đâu nghe được chuyện cái bớt. Cái tin này truyền đến truyền đi đã sớm thay đổi vài phiên bản rồi. Trình Ý suy một tiếng. Vợ của ta có bớt hay không, ta mới là người rõ ràng nhất. Các loại màu sắc đều hầu như lần lượt xuất hiện trên mặt Trình Hạo. Hắn hoài nghi độ chân thật mà Trình Ý nói ra, nhưng không thể nào chứng thực. Trình Ý thật sự là rất che chở cho Chu Hồng Hồng. Trình Hạo lại phát huy kỹ năng hành động, hàm hậu nói. Việc này anh cũng sẽ không nhắc lại, những chuyện đã qua đều là lỗi của anh. Bà Hai vừa đứng một bên nghe được, nhíu mày, bà rời bước đến bên cạnh Trình Ý hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trình Ý giơ tay lên vuốt vuốt áo Chu Hồng Hồng, nhìn về phía bà Hai. Mấy chuyện đồn thổi Hồng Hồng bị vế bẩn năm đó đều là giả. Bà Hai lại nhìn về phía Trình Hạo, lần này hắn trở về, tuy nói là dáng vẻ đàng hoàng không ít, nhưng lại không ngừng nói tới chuyện năm đó giữa hắn và Chu Hồng Hồng. Bà suy nghĩ mãi không biết hắn rốt cuộc là có mục đích gì. Loại chuyện cũ này nếu nói ra thì người tức giận sẽ là con bà, hay là Trình Hạo còn tính toán từ nay về sau sẽ chia rẽ Trình Ý và Chu Hồng Hồng. Nhưng mà tính cách con nhà mình, bà cũng biết rõ. Hắn tuy rằng không làm được chuyện gì nghiêm túc đứng đắn, nhưng nó lại thật sự đặt Chu Hồng Hồng ở trên đầu quả tim. Nếu nó muốn ghét bỏ người vợ này thì đã sớm ghét bỏ, làm sao còn đợi đến bây giờ. Thật ra ngay cả khi chuyện kia là thật, bà Hai cũng không đặc biệt để ý. Bà còn từng khuyên bảo Trình Ý, cứ coi như là Chu Hồng Hồng bị cây tăm đâm một chút, đừng quá so đo. Bà Hai tạm thời sửa sang lại một chút, không suy nghĩ rõ nữa. Bà cười đi qua nắm lấy tay Chu Hồng Hồng. Là dạ, vậy là tốt nhất rồi. Chu Hồng Hồng liên tục gật đầu thấp giọng nói. Lúc ấy bên ngoài đồn đãi quá lớn, con cũng không chứng minh nổi. Không có việc gì, con nói không có tức là không có, con dâu nhà chúng ta mà. Mẹ mà muốn ôm cháu trai còn phải trông cậy vào con, nào có chuyện mẹ không tin mẹ cháu của mình được. Lại đi tin tưởng một người không hề có quan hệ máu mủ với mẹ. Bà cúi đầu, đôi mắt sách như hồ ly hơi hơi nhếch lên. Là người ngoài thôi. Trình Hạo lê chân về phía ghế dựa, bước chân bỗng dừng lại, mắt bà cả đã trợn ngược lên. Tốt xấu gì cũng đang đứng ở dưới cùng một mái hiên, người ngoài cái gì mà người ngoài hả? Bà hai nhàn nhạt cười. Chị cả, chị đừng giận, em là nói đến đám mấy bà lắm mồm trên trấn thôi. Bà cả cảm thấy bản tính xà quyệt của bà hai lại bắt đầu hiện ra, không khỏi giận dữ, cho đến khi ra khỏi cửa, lên núi vẫn còn đang tức giận. Trình Hạo ôn tồn khuyên bà. Chu Hồng Hồng trong lòng có chút nghi vấn, nhưng trên đường đi cũng không dám hỏi Trình Ý, sợ lại gây nên chuyện gì. Mộ của lão thái gia ở lưng chừng núi, bởi vì mấy bận mưa dầm, đường núi ẩm ướt trơn trượt, Trình Hạo đang là kẻ thương tàn nên đi đứng có chút khó khăn. Tay Chu Hồng Hồng vẫn bị Trình Ý nắm chặt, cho đến khi cách Trình Hạo một đoạn xa, cô mới thấp giọng nói với Trình Ý. Tại sao anh không hỏi xem, vì sao hắn biết chuyện cái mớt? Cô cứ mãi canh cánh trong lòng, loại chuyện tình tư mật này, Trình Hạo rốt cuộc làm sao mà biết được. Trình Ý liếc xéo cô. Nếu anh hỏi, chẳng khác nào thừa nhận em là có cái nốt ruồi nhỏ đó. Nhưng hắn làm sao mà biết được? Dù sao hắn ta cũng không có nhìn thấy. Điều này đã đủ để khiến hắn vừa lòng, làm cho hắn vui mừng. Chu Hồng Hồng quay đầu nhìn Trình Hạo ở phía xa, hắn té ngã trên bậc thang, rất là chật vật. Nhưng lúc đứng dậy, cô cảm thấy chân của hắn là lạ, nhưng lại không thể nói được lạ ở điểm nào. Cô cũng không tỉ mỉ nghĩ quá nhiều. Tiếp tục cùng Trình Ý đi lên núi. Dựa theo lệ thường hàng năm, Chu Hồng Hồng tảo mộ xong sẽ ở lại nhà họ Trình ăn cơm trưa xong mới về. Năm nay bởi vì sự có mặt của Trình Hạo và Đặng Thúy Bình nên không khí đặc biệt kỳ lạ. Chu Hồng Hồng có chút đứng ngồi không yên, vợ của Trình Hạo hình như có địch ý đối với cô. Chu Hồng Hồng cho rằng Đặng Thúy Bình là vì việc của Trình Hạo nên tức giận. Ai ngờ lúc ăn cơm, Chu Hồng Hồng phát hiện Đặng Thúy Bình luôn nhìn Trình Ý. Đến khi Chu Hồng Hồng nhìn ra manh mối thì tức giận. Cô vốn là một bình giấm chua, trước kia có mấy cô gái còn độc thân ái mộ Trình Ý, cô đã rất mất hứng, huống chi Đặng Thúy Bình còn là phụ nữ đã có chồng. Trên đường về nhà, Chu Hồng Hồng buồn buồn nói, trời mưa có vẻ lạnh, đến mấy cái nút áo cũng không cài cho kỹ. Trình Ý kể sát cô, hít hà. Vợ, em có ngửi được mùi giấm không? Giấm cái đầu của anh, cô gõ hắn một cái. Nói chuyện chua quá xá, còn nói là không ăn giấm. Cô ta làm gì mà cứ nhìn anh thế? Cô trừng mắt nhìn hắn. Ai biết? Trình Ý cảm thấy quan hệ giữa bà chị dâu này và Trình Hạo có chút không thích hợp. Sau khi Trình Hạo bị gãy chân, Đặng Thúy Bình có vẻ chẳng hề để ý. Bình thường Trình Hạo đối với cô ta ngọt ngào vô cùng, cô ta cũng không quá cảm kích. Ngược lại, lại đi nhìn chằm chằm vào Trình Ý, ánh mắt lại như lang như hổ. Mà Trình Hạo thì lại cứ coi như không thấy, vẫn như cũ tỏ vẻ tình thâm như cá với nước, diễn kịch một cách vô cùng sắc sảo. Chuyến về nhà lần này của hắn không hề có thiện ý. Về phần mục đích ra sao, Trình Ý có thể khẳng định là hướng về phía hắn. Đưa Chu Hồng Hồng về đến nhà họ Chu, Trình Ý lại đùa bỡn lưu manh một phen. Hắn kéo cô đến chỗ tối, tóc mai kè nhau, cọ sát một hồi, sau đó có chút không khống chế được sức mạnh, hắn thô giọng nỉ non bên tai cô. Vợ, không thì hai ta lại làm một chút. Chu Hồng Hồng bị hắn trêu đến nóng mặt, thiếu chút nữa thì đã đáp ứng. Nhưng khi thần trí trở về, cô liền để hắn. Mẹ em ở đây đấy, ngày mai cũng phải về thành phố rồi. Đêm nay anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn vô lại cười. Vợ, vậy hai ta ngày mai về sớm một chút rồi làm. Anh không nghĩ đến chuyện khác được hả? Hắn cười càng thêm hạ lưu. Anh sẽ suy nghĩ xem ngày mai đến dùng chiều gì chờ với em. Cuối cùng Chu Hồng Hồng để Trình Ý ra chạy về nhà, nhưng mà chuyện sau đó lại phát sinh, lại làm cho cô vô cùng hối hận khi không đồng ý việc Trình Ý cầu hoan đêm nay. Làm Vĩnh Cát xảy ra một vụ án, ngay đêm sau khi tảo mộ, cũng tại con hẻm năm đó Trình Hạo chặn Chu Hồng Hồng, Đặng Thúy Bình ngã trong vũng máu, vẫn chưa tỉnh lại. Chương 63. Tối hôm Đặng Thúy Bình gặp chuyện không may là Trình Hạo nhắc nhở quản gia rằng vợ của hắn sau khi cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ, vẫn chưa thấy trở về. Trước khi ra cửa bởi vì một ít việc nhỏ nên cãi nhau với Trình Hạo. Trình Hạo cho rằng sau khi cô ta hết giận sẽ không có chuyện gì, cũng không chú ý lắm đến giờ giấc. Nhưng đã hơn 11 giờ khuya, vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta trở về, vì thế hắn liền nóng nảy sốt ruột. Trình Hạo điện thoại cho cô ta, không có người nghe máy, hắn bắt đầu lo lắng. Bà cả và bà hai cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, Trình Hạo liền không tiện quấy rầy bọn họ, chỉ cùng quản gia nói một tiếng, muốn chống nạn đi ra ngoài tìm vợ. Quản gia kêu vài người giúp việc, giúp đỡ Trình Hạo đi tìm người. Trình Hạo rất muốn nhanh chóng tìm được Đặng Thúy Bình, nhưng do chân hắn bị thương, tâm có thừa nhưng lực không đủ, vì thế hắn sai đám người giúp việc chia ra tìm kiếm ở mấy con đường khác nhau. Đêm đã khuya, làng Vĩnh Cát có vẻ vắng lặng yên ắng, nhóm người giúp việc chạy đồn đào khắp nơi, xuyên qua mấy con đường mong manh chóng tìm thấy người. Một người giúp việc chạy ngang qua con hẻm kia, phát hiện có chút kỳ lạ. Hắn lấy can đảm, mở đèn pin tiến lên, phát hiện có một người đang nằm trong vũng máu. Chính là đại thiếu phu nhân mà nhà mình đang tìm kiếm. Hắn bị dọa đến mức ngây người, sau đó kêu lên một tiếng, ù té chạy trở về báo cho Trình Hạo. Theo như sự miêu tả của người giúp việc, Trình Hạo nghe được sự tin tức này, sắc mặt trắng bệch, tay chống nạn cũng không vững. Trong chốc lát, hắn hung hăng lau hốc mắt nói, dẫn tôi đến đó. Đến khi hắn nhìn thấy Đặng Thúy Bình, Trình Hạo liền run rẩy té ngã, trong miệng khẽ gọi, Thúy Bình, Thúy Bình. Người giúp việc kia không khỏi run rẩy tiến lên nói, cậu chủ, tốt nhất chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Trình Hạo lúc này mới khôi phục thần trí, vội vàng gật đầu. Rạng sáng 12 giờ rưỡi, nhân viên cảnh sát của đồn công an chạy đến. Mấy hộ gia đình xung quanh nghe được động tĩnh đều tò mò ra nhìn. Trong lúc nhất thời, cái hẻm nhỏ tưởng như đang ngậm ngùi ngủ gật trở nên sáng trưng. Cảnh sát xem xét tình huống vết thương của Đặng Thúy Bình, sau đó lập tức đưa cô ta đến bệnh viện. Trình Hạo ngơ ngác ngu ngốc hỏi, cô ấy không chết? Vị kia cảnh sát gật gật đầu. 3 giây sau Trình Hạo mới có phản ứng, sau đó thì nước mắt lưng tròng mấp máy. Ông trời phù hộ, Đặng Thúy Bình không chết tại chỗ nhưng tình trạng cũng vô cùng nguy kịch, không ai dám chắc cô ta sẽ chết lúc nào. Trình Hạo cùng lên xe cứu thương đi bệnh viện nhưng hắn không thể vào phòng cấp cứu nên chỉ đành ngồi chờ ở hành lang. Hắn sai nhóm người giúp việc nhóm tạm thời, đừng đánh thức bà cả và bà hai, sáng sớm ngày mai hắn sẽ nói rõ với hai bà tình hình cụ thể. Ngày hôm sau, Chu Hồng Hồng vốn định sau khi ăn cơm trưa với Trình Ý, xong sẽ trở về thành phố S. Nhưng mẹ Chu khi đi chợ vào buổi sáng vội vã đem thức ăn trở về, nói là nhà họ Trình đã xảy ra chuyện. Trong lòng Chu Hồng Hồng bỗng nhiên không yên, vội vàng gọi điện thoại cho Trình Ý. Trình Ý dường như còn chưa ngủ dậy, giọng nói còn nhờ nhựa ngái ngủ. Nghe xong mấy câu đơn giản của cô, hắn liền tỉnh cười lạnh một chút. Anh đúng là đã đánh giá thấp hắn rồi. Chu Hồng Hồng nghe được cái từ hắn là ám chỉ ai, truy vấn. Làm sao anh biết là hắn? Trương Giác. Hắn không nhiều lời, dặn dò Chu Hồng Hồng từng tới nhà họ Trình, có việc gì hắn sẽ điện thoại liên lạc với cô. Sau khi Trình Ý rời giường, đã thấy bà cả và bà hai ngồi ở đại sảnh. Hai người cũng vừa mới biết được chuyện này, vẻ mặt ưu sầu. Hắn trò chuyện vài câu với bà, liền thấy có hai cảnh sát đến. Công tác điều tra đã được triển khai, cũng có những cảnh sát khác tìm đến Trình Hạo lấy lời khai. Hai người cảnh sát này sau khi điều tra một chút tình hình tại nhà họ Trình tối hôm qua xong, tìm ra manh mối từ lời khai của người giúp việc. Trước khi Đặng Thúy Bình ra ngoài đi tản bộ, có cùng Trình Hạo ầm ĩ một trận, còn nói muốn đi tìm chú hai, người em trai của chồng mới là người cô ta yêu. Mặt khác, theo điều tra lại hiện trường, lân cận có phát hiện được hai người là nhân chứng. Nói rằng tầm hơn 10 giờ ngày hôm qua, có thấy Trình Ý đi qua nơi xảy ra vụ án. Nhưng sau khi cảnh sát hỏi Trình Ý lại nói sau khi hắn đưa Chu Hồng Hồng về xong, liền trực tiếp trở về nhà, ngủ tới khi bị cú điện thoại hồi sáng gọi tới đánh thức. Việc này không có nhân chứng, ở làng Vĩnh Cát phần lớn là mọi người đều biết nhau, vì cảnh sát lấy lời khai này cũng quen biết cả nhà họ Trình. Nhưng cảnh sát làm việc coi trọng nhất là chứng cứ, đường từ nhà họ Chu về nhà họ Trình căn bản sẽ đi qua cái hẻm nhỏ kia. Nếu như vậy mà nói thì Trình Ý là người bị tình nghi nhất. Trình Ý không thèm để ý chút nào còn cười hỏi, chú cảnh sát à, xin hỏi một chút, hung khí tìm được rồi sao? Cảnh sát trừng mắt nhìn Trình Ý một cái này không thể trả lời. Chu Hồng Hồng ở nhà chờ trong chốc lát, trong phòng khách đi tới đi lui, hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Vì thế cô tính ra ngoài nghe ngóng tin tức, nhưng bất chi bất giác cô liền đi về phía nhà họ Trình. Trên đường đi cô bắt gặp rất nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái, cô làm như không thấy. Trước cửa nhà họ Trình đã có rất nhiều người vây quanh, đang nhìn trộm mong nghe được chút tin tức. Nhìn thấy cô đến, những người đó chủ động tránh ra cho cô đi vào. Chu Hồng Hồng vội vàng đi vào, đúng lúc nhìn thấy có người quen là cảnh sát ở đây, cô liền lên tiếng chào hỏi. Vị cảnh sát thấy cô trách cứ. Cháu còn dám chủ động tới nhà hắn để bị liên lụy. Cô sửng sốt. Quan hệ giữa cháu với nhà này, mọi người không phải đều biết hết hay sao? Chú cảnh sát thấp giọng hỏi một câu. Phải biết bao bò tự giữ mình. Chu Hồng Hồng mơ hồ hiểu được nếu Trình Hạo thật sự là hung thủ, như vậy khả năng hắn giá họa cho Trình Ý là có cơ sở. Cô muốn giải thích cho Trình Ý, nhưng lại nhìn thấy có cảnh sát khác đi tới, vì thế cô không lên tiếng. Cô là con dâu của nhà họ Trình, đi vào trong nhà cũng là danh chính ngôn thuận nên cảnh sát cũng không ngăn trở. Nhưng cô hỏi về hành tung của Trình Ý vào tối hôm qua. Anh ấy tối hôm qua đưa tôi về. Vừa nói xong, Chu Hồng Hồng lại sợ lời khai của mình không khớp với Trình Ý, sợ nếu nói sai lại thành mình ngụy chứng cứ cho hắn, sẽ khiến cho hắn có thêm phiền toái, liền ngừng lại. Anh ta đưa cô về xong là mấy giờ? Chu Hồng Hồng cân nhắc xem nên nói như thế nào, sau đó trả lời. Tôi không nhớ rõ. Cảnh sát nhìn cô với ánh mắt chứa thâm ý khác, lại hỏi. Đó là trước 10 giờ hay là sau 10 giờ? Trước 10 giờ. Giọng Trình Ý trên vào, Chu Hồng Hồng quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn biểu hiện một bộ dạng lười biếng. Cảnh sát rất không hài lòng với thái độ của Trình Ý, nhưng cũng không nói gì nữa, mang theo đồng đội rời đi. Nhưng khi cảnh sát còn đang đau đầu tìm kiếm động cơ gây án, thì trên đường trở về đồn công an đã có đầu mối mới. Có một chuyện xảy ra 7 năm trước, vừa bị đảo điên chân tướng. Câu chuyện về Chu Hồng Hồng bị đoạt mất trong sạch vốn là phiên bản bà Hai nói ra, cũng chính là cô bị Trình Ý làm bậy nên nhà họ Trình đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng mà sau lễ thanh minh lại đổi thành chuyện mới. Phiên bản đồn đại mới này gọi là chân tướng sự thật, là Đặng Thúy Bình truyền đi. Thì ra Chu Hồng Hồng là bị Trình Hạo cưỡng hiếp, Trình Ý là bị đội vào nón xanh tiếp nhận hàng thừa của ông anh trai. Vì thế động cơ gây án dường như đã có điểm đáng tin cậy. Cảnh sát đi rồi, Chu Hồng Hồng rốt cuộc hỏi là có chuyện gì xảy ra. Không có gì, em đừng lo lắng. Trình Ý vẫn tươi cười như trước, ôm cô nói. Vợ, em về thành phố S trước đi, đợi xử lý xong chuyện này anh sẽ đi gặp em. Cô níu chặt quần áo của anh. Anh sẽ không có chuyện gì, đúng không? Hắn mỉm cười. Cũng không phải là anh đã cho lời khai xong rồi hay sao, còn có thể có chuyện gì? Cô ôm lấy hắn. Em không đi, em xin phép công ty chờ anh rồi cùng nhau về. Vợ, chỉ 1-2 ngày là anh sẽ trở về. Hắn vỗ nhẹ lưng của cô dụ dỗ nói. Nhiều nhất là 2 ngày. Không được, Chu Hồng Hồng ôm hồng của hắn không chịu buông. Em phải nhìn thấy anh mạnh khỏe, không có việc gì mới được. Trình Ý gối cằm lên đỉnh đầu của Chu Hồng Hồng, nghĩ một lát đồng ý với cô. Chuyện của Trình Hạo, Trịnh Hào Loan đã tra được. Vốn Trình Ý không muốn đuổi đến tận giết tuyệt, dù sao cũng coi như làm người một nhà. Kể cả Trình Hạo muốn chiếm toàn bộ di sản, Trình Ý cũng sẽ không để ý. Nhưng không ngờ Trình Hạo quá xảo quyệt, khiến cho Trình Ý thật sự tức giận. Giờ phút này Trình Ý muốn giải quyết tất cả những chuyện ồn ào này. Buổi chiều Trình Hạo Loan trở về làng Vĩnh Cát, đồng hành còn có Đường Chỉ Mạn. Anh tưởng, lúc bọn họ tới nhà lớn của nhà họ Trình, Trình Ý đã bị mang về đồn công an lấy lại lời khai. Bà Hai đi ra tiếp đãi nhóm người bọn họ, rõ ràng tâm trạng bà không tốt. Từ trước đến giờ bà luôn như vậy. Chỉ cần con vừa xảy ra chuyện, liền hoang mang lo sợ. Đường Chỉ Mạn vừa thấy bà, liền hiểu vẻ đẹp của Trình Ý là di truyền từ ai. Ngũ quan của hắn rất giống với bà Hai. Chẳng qua là bà Hai càng thêm vẻ hồ mị mê hoặc mà thôi. Việc làm đầu tiên của Trình Hạo Loan chính là an ủi bà và Chu Hồng Hồng. Bác gái, chị Chu, anh Trình đều đã dặn dò con hết rồi, không có việc gì đâu. Bà Hai thoáng thả lỏng mỉm cười nói. Cảm ơn, thật sự là làm phiền cậu. Chuyện của Trình Hạo Loan điều tra được cũng đại khái như mọi người đã biết, nhưng không hoàn toàn như thế. Về phần chi tiết cụ thể thì phải nói thế này. Theo như phiên bản Trình Hạo kể về chuyện năm xưa của hắn, hắn chịu khổ nhọc tại khu vực khai thác mỏ sống, một ngày tựa như trải qua cả một năm. Nhưng trong thực tế, năm đó khi hắn đã bị lên chiếc xe đen kia, thì bị đánh bất tỉnh, liền bạc giấy tờ cho mọi người, lục soát sạch sẽ. Mấy gà đó muốn diệt khẩu, Trình Hạo đau khổ cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ. Nguyện làm trâu làm ngựa cũng không hề có nửa câu oán hận, cuối cùng giữ lại được cái mạng của mình. Sau đó, hắn bị bán vào một kỹ viện đen. Cái kỹ viện đen kia buôn bán truyền phục vụ đám biến thái nặng khẩu vị. Trình Hạo vốn là nơi đó làm cu ly, quét rác, sửa nhà xí linh tinh. Sau này ngẫu nhiên có một ngày, một gã béo giàu có đến quán, lại đột nhiên coi trọng tên quét nhà xí không tiền đồ là Trình Hạo này. Trình Hạo không có dung mạo xuất sắc, nhưng thân thể gầy yếu lại khiến lão béo chê mết chết mê chết mệt. Trình Hạo cũng từng hăng hái phản kháng, cũng tuyệt thực, chạy trốn nhưng không có kết quả. Rơi vào đường cùng hắn khuất phục. Cũng chỉ qua một đoạn đường thời gian, lão béo cảm thấy chán ngấy, liền tìm kiếm một mục tiêu kế tiếp. Trình Hạo tuy rằng trải qua chuyện không vui vẻ này, nhưng dù sao cũng có mấy buồn bán thân xác, lời không ít tiền, vì thế hắn quyết định luyện thân hình rắn chắc, chuyển đến khu khác làm ăn. Đặng Thúy Bình đúng là con cái của nhà giàu Tây Sơn, nhưng tư cách không cao, quan hệ nam nữ khá hỗn loạn. Trình Hạo nhìn trúng thân phận của cô ta, quyết định đánh cược một lần đi thỏa mãn cô ta. Ban đầu quả thực cô ta cũng chi rất nhiều tiền cho hắn, nhưng khi cảm giác mới đi qua, cô cũng không yêu sủng hắn nữa. Trình Hạo không cam lòng, tự biên tự diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Đặng Thúy Bình đầu óc nóng lên, bị hắn cảm động. Hai vị phụ huynh nhà họ Đặng, cái gì cũng đều chiều theo tiểu công chúa nhà mình. Sau khi Trình Hạo trải qua thử thách và tu luyện, ông Đặng cũng đón nhận vị con rể sáng chói này. Sau khi cưới, ông Đặng đối với kinh tế của Trình Hạo nắm trong lòng bàn tay, quản lý rất nghiêm khắc, chỉ cho hắn một mỏ nhỏ tại Khiểm Tây. Ngoài mặt nhìn vào, ông Đặng để cho Trình Hạo chủ trì đại cục. Nhưng trên thực tế, Trình Hạo chẳng hề có chút quyền lực nào. Trình Hạo dần dần bất mãn với cái thực tế này, hắn điều tra biết được Trình Ý làm ăn vô cùng khấm khá, bắt đầu tìm cách hãm hại. Hắn đem những bi thảm của bản thân gặp phải đều quy tội cho Trình Ý, vì đêm đó không ngăn trở hắn mà rời nhà trốn đi. Trình Hạo thu mua thanh niên lêu lỏng đi Hồng Hoa hút thuốc cấm, trà trộn vào khách hàng, nén lém mồi nửa qua một cánh cửa sổ, mượn cơ hội tham gia lễ hội chúc mừng gia nhập liên minh công ty, xuyên qua cửa sổ khi châm lửa. Sau khi phá hủy Hồng Hoa, hắn cảm thấy thật sự thở phào một hơi. Đợi qua năm mới, hắn muốn nhìn xem Trình Ý sẽ gặp phải cảnh bi thảm cỡ nào. Ai ngờ Trình Ý vẫn giống như cũ, vô cùng nhàn hạ, suy sụp cửa hàng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trình Hạo quả thực rất hận, hắn muốn phá hoại tình cảm của Trình Ý và Chu Hồng Hồng, tiêu tiền thuê lưu manh đi đánh Trình Ý, nhưng đều ôm lấy thất bại, đành tạm chấm dứt. Cùng lúc đó, bởi vì biểu hiện trên giường của Trình Hạo càng ngày càng sa sút, không thể phối hợp với nhu cầu của Đặng Thúy Bình, cô ta đối với hắn cũng từng có vài câu oán hận. Trước lễ thanh minh, Trình Hạo vô ý nhắc tới, đã lâu không về nhà, trong nhà còn có một em trai, quả thực diện mạo so với Phan An còn oai hùng hơn rất hắn nhiều. Đặng Thúy Bình vừa xong liền nghe động lòng, Trình Hạo lại ấp úng, nói mình trước kia không đàng hoàng, sợ mẹ hắn nghe xong khổ sở, vì thế muốn bịa ra một câu chuyện. Đặng Thúy Bình đều đồng ý, dù sao chuyện xưa thì đó, tùy tiện hắn sắp xếp, cô ta phối hợp diễn là được. Mục đích của cô ta chỉ là muốn nhìn thấy cậu em chồng, quả nhiên dáng người cậu ta em chồng thật tốt, dung mạo cũng tốt, chỉ cần nhìn thôi cô ta đã cảm thấy muốn bay. Nhưng không ngờ, còn chưa chạm đến cậu em chồng, cô ta đã bị hại. Chương 64. Đặng Thúy Bình vẫn còn hôn mê, Trình Hạo không ngủ, không chỉ canh giữ một bên, làm cho bà cả vô cùng cảm động. Bà đau lòng con, khuyên hắn đi về nghỉ. Khuyên can mãi, Trình Hạo mới đồng ý. Về đến nhà, hắn nhìn thấy mấy người Trình Hậu Loan ở đó, trong lòng nhất thời căng thẳng. Sau đó lại nghĩ mình không lộ ra sơ hở gì, vì thế hắn tiểu tụy cười cười chào hỏi mấy vị khách này. Trình Hậu Loan, Đường Chỉ Mạn và Anh Tưởng đều rõ ràng đã từng gặp Trình Hạo. Ánh mắt của bọn họ mang theo vẻ khinh nhường hèn mọn. Bà Hai và Chu Hồng Hồng chỉ biết là Trình Hạo lai giả bất thiện, nhưng không biết tình hình cụ thể trong đó ra sao. Trình Hạo hỏi thăm bà Hai, bà lạnh nhạt đáp. Trình Hạo cũng không ngại hỏi. Chú Hai đâu? Đi đồn công an rồi. Bà nói xong quan sát biểu tình biến hóa của Trình Hạo, bổ sung nói, một lát nữa sẽ trở về thôi. Trình Hạo nhíu mày. Sao lại có liên quan đến chú ấy? Không có liên quan gì. Chu Hồng Hồng khẳng định cô tin tưởng Trình Ý, kể cả có nhiều những manh mối bất lợi cho hắn đi nữa, cô cũng đứng về phía hắn. Cho nên khi cảnh sát hỏi cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là tìm cách giúp Trình Ý làm chứng. Trình Hạo ra vẻ thả lỏng một chút. Không có liên quan thì là tốt rồi. Ba cả nhìn thấy con mình sắp mặt mệt mỏi, khi chào hỏi mọi người liền giúp đỡ Trình Hạo trở về phòng nghỉ ngơi. Anh ở lúc đi vào trong phòng, Trình Hạo bỗng nhiên bị kẹp cửa, đau đến hoa hoa kêu lớn. Bà cả kích động đi ra ngoài lấy thuốc cho con. Xoa bóp, thắc quay lại thấy Trình Hạo ứa mồ hôi lạnh, bắp chân không thể động đậy. Bà không khỏi kêu to gọi quản gia chạy đến. Kết quả Trình Hạo lại vào bệnh viện, bởi vì chân bị thương nghiêm trọng. Trình Ý ở đồn công an gặp hai người làm chứng kia, hai bên không tính là có quen biết gì. Người làm chứng nói tối hôm đó ở gần ngõ nhỏ gặp được Trình Ý, nhưng hai người bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng. Đối phương đội mũ chỉ là thân hình và dáng đi, làm cho bọn họ cảm thấy rất giống với Trình Ý. Cảnh sát cảm thấy có điểm khả nghi, lại hỏi một hồi, sau đó thì không thể xác định đó là Trình Ý. Cảnh sát làng Vĩnh Cát, trình độ có hạn, chuyện bình thường trong làng phần lớn là trộm cắp, vài vụ án nhỏ lặt vặt, rất nhiều vụ không phá được án. Vụ án dính đến mạng người, cảnh sát có vẻ rất tích cực. Nhưng khi nhiệt tình ban đầu qua đi, bọn họ lại muốn buông lơi. Trình Ý thì không có chứng cứ ngoại phạm, Trình Hạo thì lại là một người quen. Nhóm người giúp việc đều nói 10 giờ thì còn nhìn thấy hắn ở nhà. Hơn nữa tất cả mọi người nói hắn đối với Đặng Thúy Bình thật tốt. Có lẽ là kẻ lang thang phạm án cũng không chừng. Trình Ý cũng không trông cậy vào đám cảnh sát, chỉ biết ngồi ăn không lương từ thuế của nhân dân. Hắn khai xong hoàn tất ghi chép rồi về nhà, nhìn thấy Đường Chỉ Mạn và anh Tưởng cũng tới, hắn trêu một câu. Các người là tiện đường đến một chuyến hạ. Đường Chỉ Mạn gật đầu. Ở hai ngày nữa sẽ đi. Khi học đại học chuyên ngành của cô là pháp y, sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân, đang học đành thôi học. Tuy rằng lần này xảy ra chút chuyện, trong lòng Trình Ý đã có định đoạt, nhưng cô vẫn không yên tâm. Trình Ý cười thoải mái. Vậy thì thật là tốt, tôi cũng tính toán hai ngày sau đi, đợi một chút, cô phải đi thăm ông anh trai của tôi đã. Trình Hạo nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nghỉ ngơi hai ngày. Trong lúc đó cảnh sát có đến dò xét, hắn đều cẩn thận trả lời. Cảnh sát đại khái cũng chỉ là chỉ đến có lệ, một chút đúng theo trình tự, hỏi hai lần rồi không có nói câu gì. Trình Hạo cảm giác những nỗi khổ mình phải chịu đựng, rốt cục cũng có hồi báo. Từ rất lâu trước đây hắn đã từng có sát ý đối với bạn Thúy Bình, nhưng vẫn chưa hạ thủ được, cho đến trước Thanh Minh, à ta cùng một người đàn ông khác trắng đêm lan lộn. Bị Trình Hạo phát hiện, Đặng Thúy Bình cũng không sợ hãi, lại dám ở trước mặt hắn ngoa người kia về nhà. Buổi tối làm đến mức toàn phòng đều ngửi thấy mùi. Trình Hạo oán độc đã đến điểm giới hạn, vì thế hắn dụ ả đến làm Vĩnh Cát, làm cho ả một lòng một dạ thèm khát Trình Ý. Trình Hạo đã lên kế hoạch rất tốt, làm bộ Trình Ý đánh một trận, ngụy trang thành bị thương rất nghiêm trọng. Mà khi thầy thuốc được mời đến, sờ soạng vài cái, Trình Hạo đều kêu đau, thậm chí còn rơi nước mắt. Bác sĩ đụng đến xương cốt, hơn nữa thấy phản ứng của Trình Hạo, liền kêu Trình Hạo đi chụp phim để chẩn đoán. Trình Hạo gật đầu đáp ứng, hắn lên tiếng hỏi bác sĩ đại khái là bệnh gì. Bác sĩ đáp, bắp chân bị giãy xương. Trình Hạo đúng là được gai đúng chỗ ngứa, tối hôm đó hắn cố ý khơi mào bất mãn với Đặng Thúy Bình, nói em hắn như thế này như thế kia, Đặng Thúy Bình tức giận, la hét nói em trai hắn là người ả hiêu, sau đó ả không kiên nhẫn muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Trình Hạo thấp giọng nói một câu, đây là nhà tôi, không phải nhà của cô. Đặng Thúy Bình đâu chịu nổi cơn tức như vậy, lửa giận càng chế mạnh, lập tức chạy ra ngoài. Trình Hạo đi theo sau dùng một số khác gửi tin nhắn cho Đặng Thúy Bình. Hắn bắt chước giọng điệu của Trình Ý, ngả ngớn biểu đạt yêu thương với ả như là anh trai không hiểu được hoa tường tiếc ngọc linh tinh gì đó. Đặng Thúy Bình vui vẻ vô cùng, cho rằng chú hai thấy ả bị Trình Hạo bắt nạt, liền nổi lên ý yêu thương. Trình Hạo hẹn Đặng Thúy Bình ở một địa điểm hẻo lánh. Hắn vì muốn trước bắt thân của mình Trình Ý tăng thêm chiều cao, thậm chí bắt chước tư thế của Trình Ý. Từ cửa sau của nhà họ Trình đi ra, hắn đều đi theo con đường nhỏ. Đoạn đường này vốn vắng vẻ yên ắng, huống chi là buổi tối khuya. Trên đường hắn gặp hai người, nhìn thấy hắn liền kéo giãn khoảng cách giữa mình và người qua đường, chậm rãi đi tới. Đèn đường mờ mờ, hai người đi đường nhìn thấy cũng mơ hồ. Hơn nữa hai người bọn họ và Trình Ý cũng không phải đặc biệt quen thuộc, chỉ cảm thấy bóng lưng này thật giống Trình Ý. Trình Hạo đến ngõ nhỏ lân cận, liền đeo bao tay, khoác áo mưa. Đặng Thúy Bình chờ thật lâu trong ngõ nhỏ tối mờ kia, chú em chồng rốt cục cũng khoan thai chậm rãi đi đến, ả mừng rỡ tiến lên, kêu một tiếng. Em hai! Hắn để thấp mũ, chậm rãi đi về phía cô ta, đợi đến khi khoảng cách hai người gần thêm, hắn nhanh chóng che miệng của ả, sau đó một con dao liền đâm tới. Đặng Thúy Bình ngã xuống, Trình Hạo nhét áo mưa cùng bao tay vào cái túi nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Hắn nhìn thời gian chạy nhanh trở về nhà họ Trình. Trên đường đi, hắn ném gói nhỏ kia vào thùng rác, may mắn là đoạn đường về này không có gặp ai. Sau khi về nhà, thay đôi giày xong, hắn cẩn thận lau đôi giày kia dính máu một lần. Trước khi đi tìm ả với nhóm người giúp việc, hắn chuẩn bị một cây kéo. Thừa dịp người bọn họ chạy đi tìm kiếm Đặng Thúy Bình ở khắp nơi, Trình Hạo đi đến thùng rác nhặt cái túi kia lên, cắt thành vài đoạn, phân tán ném vào thấy thùng rác khác nhau. Đám cảnh sát nơi này không phải thẩm phán, Chờ đến khi thực sự nhớ tới phải lục soát thùng rác thì rác thải cũng đã tập đến kết chỗ xử lý rác thải rồi. Trình Hạo không ngờ tới là mạng của Đặng Thúy Bình lại cứng như vậy. Hàn kéo thời gian dài đến như thế rồi mà ả cũng vẫn chưa chết hẳn. Chẳng qua thương thế quá nặng, hắn là không có cách nào quỷ môn quan trở về. Ả mà chết, hắn chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đặng. Tương lai mới tươi đẹp đến cỡ nào, hắn sẽ có rất nhiều tiền. Cứ như vậy, Trình Hạo cũng chướng mắt với di sản của lão thái gia. Di chúc riêng lão thái gia cho Trình Hạo là kêu hắn và Trình Ý ở chung với nhau cho tốt. Nhưng Trình Hạo làm sao có thể vui vẻ tiếp nhận? Kể cả là giá họa Trình Ý không thành công, hắn cũng không muốn để cho Trình Ý sống thoải mái vui vẻ. Lo lắng duy nhất của Trình Hạo bây giờ chính là bắp chân của hắn, không biết có thể khôi phục lại như lúc ban đầu hay không. Nhưng mà cũng không sao cả, dù sao hắn cũng có tiền. Trình Hạo nhìn bắp chân, nhịn không được nhếch lên cười. Sau đó quay đầu liền nhìn thấy Trình Ý đứng ở cạnh lửa, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ. Cũng không biết Trình Ý đã đứng đó bao lâu, hắn giật nhẹ khóe miệng. Vui thế sao? Trình Hạo vội hò một tiếng. Chú hai, sao chú tiến vào cũng không gõ cửa? Ở trước mặt tôi thì không cần phải diễn. Trình Ý không quen nhìn Trình Hạo diễn kịch ở trước mặt hắn, hắn khóa cửa đi tới. Nhìn Trình Hạo bằng bọc kín khắp cả bắp chân, hắn suy một tiếng. Anh đối với chính mình cũng có thể hạ thủ được cơ đấy. Trình Ý biết lực đánh của mình thế nào, sao có thể đến nỗi gãy xương. Cho nên khi bà cả đến chất vấn hắn, trong lòng hắn đã nghi ngờ. Sau này hắn tự mình nhìn miệng vết thương, cũng không nhìn ra có thương thế gì nặng. Vì thế hắn càng khẳng định trong đó có quỷ kế. Trình Ý không thể ngờ đến là Trình Hạo lại muốn hại hắn tội mưu sát. Trình Hạo tạo cảm giác nhìn Trình Ý. Chú hai, chú đang nói cái gì vậy? Vết thương ở trên này là Trình Hạo nhân lúc bà cả rời đi đã dùng ghế tựa dự đập vào chính mình. Trình Hạo nghĩ, nếu cảnh sát đến kiểm tra, hắn rất dễ bị lộ, chẳng bằng sự thật làm cho bắp chân bị gãy đi là xong. Tôi nói anh ấy à, trước kia làm việc không cần dùng não, hiện tại ngược lại có thể dùng chút trí não rồi. Trình Ý lấy thuốc ra kẹp giữa hai ngón tay, xoay vòng vòng chơi. Trong mắt lộ vẻ trầm trọng. Chẳng qua chuyện xấu mà làm nhiều, cái đuôi nhỏ cũng sẽ có nhiều nha. Biểu tình của Trình Hạo có chút khó coi, Trình Ý vòng vo vài vòng mới đi tìm bật lửa. Không cần nói cái gì mà hít thuốc phiện phóng hỏa, chỉ cần chuyện của Đặng Thúy Bình, anh đã để lại chứng cứ trong lòng anh rồi đấy. Lòng Trình Hạo trầm xuống, Trình Ý không có chút để ý đến địa điểm hút thuốc, hít hai cái. Nghe nói lúc anh nhìn thấy ả, liền ngã tay ngay tại đầu ngõ hạ. Sau đó cũng không bỏ tới chỗ cô ạ. Đúng. Trình Ý thở ra một vòng khói, tiến sát vào bên tai Trình Hạo. Vì sao đáy giày của anh lại có máu của cô ta? Một giây sau đã nghe Trình Hạo nói. Lúc cảnh sát mang cô ấy đi, anh có giúp đỡ, có thể là khi đó văng lên. Thật không? Trình Ý rủi thuốc cười khẽ. Trình Hạo vẫn cố giả định chấn định gật đầu. Lúc này hắn đã hiểu được lời mình vừa nói có lỗ hổng, nhưng nhất thời không biết làm thế nào để kéo trở về. Không phải là anh đã thay đổi đôi giày trước khi đi ra ngoài sao? Trình Hạo nhất thời nói không ra lời, trong đầu suy nghĩ nên tiếp lời như thế nào, nhưng càng gấp lại càng không nghĩ ra được. Đừng nói với tôi là anh cho rằng lau giày sạch thì đã an toàn rồi. Trình Ý cười càng thêm tà ác. Chẳng lẽ anh không biết máu là rửa không sạch được hay sao? Trình Hạo bắt đầu sợ hãi, Trình Ý nhìn chăm chăm ánh mắt Trình Hạo, nói ra từng chữ từng chữ. Đôi giày anh để ở nhà, có phản ứng với máu của Đặng Thúy Bình. Nói xong Trình Ý liền đứng lên. Chú hai, chúng ta là người một nhà không phải sao? Trình Hạo quá sợ hãi, bất chấp chân bị thương, bổ nhào muốn nắm lấy Trình Ý. Ừ. Trình Ý vội tránh ra nhàn nhạt lên tiếng. Tôi biết cuộc sống trước kia của anh không được khá, vốn nghĩ là khoản tiền của lão thái gia cũng đủ cho anh tiêu xài cả đời rồi. Ánh mắt Trình Hạo tức thì phát sáng. Chú hai, anh biết chú là người tốt mà. Nhưng anh trở về, còn tính toán hãm hại tôi. Trình Ý đùa cợt thử cười. Anh có dám chửi bới chú ông Hồng, tôi không giết chết anh. Tôi cũng sẽ không xứng làm người đàn ông của cô ấy. Anh nhận sai rồi, anh cũng đã xin lỗi hai người. Trình Hạo muốn bắt lấy Trình Ý, lại không cẩn thận ngã xuống giường. Đụng trúng bắp chân bị thương, hắn đau hét to lên. Trình Ý lạnh lùng nhìn bộ dạng nhếch nhác của Trình Hạo. Chú hai, xin lỗi, thật đó. Trình Hạo khóc nức nở, khó khăn vịn giường bắt lấy tay Trình Ý. Anh không chạm qua chú ông Hồng. Vậy anh bị chuyện cô ấy có cái bớt thì sao? Trình Ý xử sự như việc không liên quan gì đến mình, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Cái bớt là anh nghe người ta nói. Trình Ý bước chân không ngừng lại. Lúc Chu Ông Hồng kiểm tra sức khỏe, có thầy thuốc thấy được cái bớt của cô ấy. Khi bác sĩ đi nói với y tá ở bên cạnh, anh vừa vặn đi qua nơi đó. Trình Ý hừ lạnh. Rõ ràng là bác sĩ hoa mắt. Anh sai rồi, chú hai, em đừng đi báo cảnh sát. Nếu Đặng Thúy Bình tỉnh lại, về sau sẽ hầu hạ cả đời. Tốt nhất anh nên khẩn cầu cô ta bình an vô sự. Trình Ý kéo cửa ra, nhìn cũng không thèm nhìn Trình Hạo, liền đi ra cửa. Đặng Thúy Bình bị chuyển bệnh viện lên, vẫn đang hôn mê, Trình Hạo đương nhiên vẫn không hy vọng cô ta tỉnh lại. Nếu cô ta tỉnh chắc chắn hắn sẽ không buông tha. Hắn đành phải dùng chiêu khổ nhục kế với Trình Ý. Trình Ý lanh lãnh đàm đạm, chưa nói được, cũng chưa nói không được. Lão Đặng từ nước ngoài chạy tới, Trình Hạo muốn giả trang làm con rể thật tốt. Lại bị ông ta quăng sang một bên như không thấy. Đợi cho đến khi ông Đặng nhìn Trình Hạo, ông ta bỗng dưng hỏi. Cậu có biết hiện tại là một cái mạng bao nhiêu tiền không? Trình Hạo khô khốc cười. Sinh mệnh vô giá. Vô giá? Ông Đặng giống như nghe được một chuyện rất nực cười, ha ha hai tiếng. Mạng người còn không bằng một căn nhà. Trình Hạo còn chưa kịp nói tiếp, ông Đặng lại nói. Trước kia có một đốc công gây chuyện với 120 vạn đã xong đời. Trình Hạo cả kinh, lúc ấy hắn còn cho rằng vị đốc công này chết ngoài ý muốn. Ông Đặng ngưng cười, ai oán tàn nhẫn nhìn Trình Hạo. Mà cậu, con rể của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ phải xài bao nhiêu tiền mới xứng với thân phận của cậu? Trình Hạo lắc đầu liên tục. Con không hiểu ý của cha. Vậy cậu chỉ có thể chết mà không nhắm mắt. Mặt mũi Trình Hạo trở nên trắng bệch. Chương 65. Đặng Thúy Bình trọng thương vẫn còn chưa tỉnh lại, Trình Hạo bỗng vất tích. Cảm xúc của bà cả rất kích động, loại cảm giác mất đi rồi lại có được rồi lại mất, đau thấu cả tim can của bà. Bà hai cũng hiểu được chút lý do trong đó, nhưng nghĩ đến vẫn không muốn cho bà cả biết chuyện Trình Hạo phạm tội. Bà mới có hỏi Trình Ý, Trình Hạo rốt cuộc là đã đi đâu. Trình Ý trả lời không biết, dù sao kết cục không tốt là được rồi. Trước khi ông Đặng đi, cũng lên tiếng chào hỏi Trình Ý, những chuyện khác thì không nói gì, Trình Ý không thích tự mình chủ động xử lý mấy chuyện này, cho nên giao cho ông Đặng thì không còn gì tốt hơn. Trình Ý đợi những người râu ria kia rời đi, mới chờ Chu Ông Hồng trở về thành phố. Dường như đến tận bây giờ, Chu Ông Hồng mới biết bên cạnh người đàn ông này lại là một mạng lưới quan hệ khổng lồ đến thế, quay đầu nhìn gò má hắn trong lúc lái xe, cô hỏi. Trình Ý, anh còn gạt em bao nhiêu chuyện nữa? Những gì em nên biết thì đã đều biết hết rồi. Đây là lời nói thật, cô không nên biết, hắn cũng không có ý định gì nói cho cô biết. Vậy lương một năm của anh được bao nhiêu? Cô cảm thấy rất thất bại, cô cũng không nắm rõ hắn kiếm được bao nhiêu, chỉ hiểu là hắn đủ chi tiêu rất rộng rãi. Hắn nghiêng sang liếc cô một cái, đùa cợt. À, Chu Hồng Hồng, em cũng đi theo con đường của đám hắn tiền nữa hả? Em chỉ hỏi một chút. Trình Ý than một tiếng. Không để em chết đói đâu. Trình Ý, chúng ta vẫn nên tiết kiệm tiền. Việc buôn bán, có thu cũng có chi. Dành dụm ít chút tiền mới có bảo đảm. Ừ, hắn cười. Trên thẻ của anh cũng không có bao nhiêu tiền. Chu Hồng Hồng sửng sốt nhưng cẩn thận ngẫm lại. Phòng của hắn, rồi xe cùng với tòa nhà mở quán bar kia, tất cả đều là dựng lên bằng hai bàn tay trắng, còn xoay vòng nữa, quả thật cũng không thể kiếm ra nhiều tiền được. Cô hơi mím môi, nghiêm mặt nói. Mấy năm nay anh đều gửi sinh hoạt phí cho em đều giữ lại, tự em cũng có tiền gửi ngân hàng, nếu anh muốn dùng thì cứ nói với em đưa cho anh. Trình Ý liếc mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của cô. Cho anh hết hả? Vậy thì em thua thiệt lớn đấy. Cô không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Cái này thì có gì thiệt thòi chứ? Hắn vừa cười vừa chu cô nói. Vợ, nhiều năm như thế rồi, chắc em tích được không ít tiền nhỉ? Cô gật đầu. Tiền lương của em chắc cũng không đến 7-8 vạn, tấm thẻ anh đưa cho em cũng không dùng đến, tính lại chắc hẳn cũng có 20 mấy vạn đấy. Ừ, ý cười của Trình Ý càng sâu. Quả nhiên là vợ ngoan. Trong lòng Chu Hồng Hồng luôn nhớ kỹ, Hồng Hoa trang hoàng lại chắc sẽ tốn rất nhiều tiền. Thẻ của Trình Ý lại không còn bao nhiêu, liền định đem khoản tiền tiết kiệm của mình chuyển cho hắn. Tấm thẻ hắn cho cô cũng lấy ra luôn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô đi xuống ngân hàng ở dưới tòa nhà công ty, chuẩn bị chuyển khoản cho hắn. Trong lúc chờ đợi, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô liền đem nhật ký chuyển gửi của cả hai tấm thẻ ra in. kiểm tra lại một chút, muốn lát nữa sau khi chuyển tiền xong thì tính toán lại một chút. Sau đó cô liền kinh sợ. Chu Hồng Hồng nhìn con số trên màn ảnh của máy, trợn mắt há hốc mồm. Có phải là có ai chuyển sai tiền cho cô rồi hay không? Vì sao? Sao lại có nhiều con số đến như vậy? Cô đứng ở nơi đó, một lúc lâu đều không có phản ứng gì, cho đến khi có người ở phía sau không kiên nhẫn thúc giục, cô mới phản ứng lại. Cô vội vàng lấy thẻ ra, ngồi ở lại khu chờ, trong đầu rối loạn không bình tĩnh được. Chu Hồng Hồng cuối cùng cũng không chuyển khoản cho Trình Ý, cô đóng dấu, in nhật ký chuyển in ra. Tuy nói tấm thẻ này là cho Chu Hồng Hồng tiêu dùng trong sinh hoạt, nhưng sau khi cô và Trình Ý ở chung, cô gần như không có cơ hội tiêu tiền, cho nên cũng không sử dụng đến tấm thẻ này nữa. Căn cứ vào danh sách tỉ mỉ được in ra, lúc mới bắt đầu, hắn cũng chỉ chuyển cho cô khoảng 1-2 ngàn. Sau này, mức tiền dần dần tăng lên, đến năm ngoái số tiền gửi cho cô một tháng đã lên tới 7 con số. Lúc này Chu Hồng Hồng nói không nên có cảm giác trong lòng là như thế nào, bỗng nhiên cô muốn khóc. Trốn vào trong góc khuất, cô gọi một cú điện thoại cho Trình Ý, vừa cất giọng liền nức nở. Trình Ý, bên kia giọng nói của hắn vô cùng nghiêm túc. Làm sao vậy, bị ai bắt nạt hả? Anh đúng là tên đần độn. Giọng hắn trầm lại. Vợ, em đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì hả? Anh là tên đần độn. Vợ nhớ anh mà cũng không khóc được sao? Anh là tên đần độn. Thật sao, em nói cái gì thì là cái đó. Em đang ở ngân hàng. Trình Ý lập tức hiểu rõ dụ dỗ nói. Sao thế, biến thành tiểu phú bà cũng muốn khóc ư? Sao lúc chúng ta ồn ào đòi chia tay, anh cũng không nhắc đến số tiền kia? Cô vẫn nghẹn ngào. Đó là đưa cho em, anh không có ý định đòi lại. Cô vẫn lại nhảy nói. Anh cho anh là phú nhị đại hạ, còn núi vàng núi bạc để tiêu hạ. Anh không phải là phú đại nhị, nhưng mà anh là người đàn ông của em. Khi Trình Ý nói những lời này, nghe rất ôn nhu dịu dàng. Chu Hồng Hồng hít hít mũi, nước mắt càng ngày chảy càng nhiều. Cô gắt gao che miệng, không cho hắn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa. Thời điểm Trình Ý mới kinh doanh quán bar, kinh tế rất khó khăn. Hắn phải trả khoản nợ, hắn mượn Lão Thái gia để làm vốn, cùng với tiền thuê nhà, lại gánh cả tiền chi phí sinh hoạt, học phí của cô. Cô nghĩ tới gần đây, hắn cũng gầy đi rất nhiều, liền thông suốt muốn chuẩn bị cho hắn những bữa cơm đủ dinh dưỡng. Một ngày ba bữa thêm cả ăn khuya, hơn nữa cơm nước còn phải thật phong phú. Nhưng xét cho cùng, tiền mua nguyên liệu nấu ăn, chẳng phải cũng là lại hắn cho. Kỳ kinh nguyệt tháng này của Chu Hồng Hồng chưa có tới, tính ngày cô phát hiện đã chậm mất một tuần lễ. Trong lòng cô cũng đã có chút chuẩn bị. Với sức mạnh và tần suất của Trình Ý, nếu cô còn không mang thai, vậy thì phải đi bệnh viện kiểm tra rồi. Tan làm, Chu Hồng Hồng liền bắt xe chạy về nhà, xuống xe xong cô vội đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua que thử thai. Sau khi cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cô liền đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, trên mặt của cô không che giấu được vui sướng, đưa tay phủ lên bụng của mình, nhanh chóng gọi điện thoại cho Trình Ý. Vợ! Đầu dây bên kia có giọng nói của phụ nữ truyền đến, thoáng nghe qua, Chu Hồng Hồng không nhận ra là ai, cô đi thẳng vào vấn đề. Trình Ý, em có thai rồi. Sau đó thì không nghe thấy tiếng gì của hắn nữa. Trình Ý, thanh âm hắn rất nhẹ. Vợ, em lặp lại lần nữa. Em có thai rồi. Hắn dừng lại một chút hỏi. Con trai hay con gái? Cô hết chỗ nói rồi. Bây giờ làm sao đã biết được? Vợ, chờ anh nhé. Giọng nói của hắn lại vang lên ở đầu bên kia. Đường chỉ mạn, phương thuốc lần trước cô cho tôi anh tưởng đó, ngày mai cũng phép cho tôi một bản, cái bụng của vợ ta đã có động tĩnh rồi. Chu Hồng Hồng cười cười, tâm tư của Đường chỉ mạn, Chu Hồng Hồng có chút phát hiện. Nhưng nghe Trịnh Hậu Loan nói, trong công việc Đường chỉ mạn và Trình Ý hợp tác rất tốt, hơn nữa Đường chỉ mạn tự biết đúng mực, vì thế Chu Hồng Hồng cũng dễ giả bộ không biết. Trước kia khi Trình Ý không làm việc đàng hoàng, cũng đã là kẻ vạn người mê, theo đuổi tác lớn dần lên, tà khí của hắn quá nặng, mức độ được hoan nghênh chỉ có tăng chứ không giảm. Chẳng qua bây giờ Chu Hồng Hồng tin tưởng hắn, lúc Trình Ý chạy về, Chu Hồng Hồng đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn. Hắn ôm cô từ phía sau lưng, nhẹ nhàng xoa lên bụng cô. Chu Hồng Hồng, trong bụng em có một tiểu hồng hồng. Cô đẩy tay hắn, vặn bớt lửa trên bếp. Anh thích con gái ư? Dĩ nhiên. Cô ngửa đầu nhăn mặt nhìn hắn. Trình Ý, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị làm xác minh cho giấy khai sinh đó. Nhanh như vậy, lúc này đã phải làm rồi hả? Em có một đồng nghiệp vừa mang thai đã phải đi làm chứng minh, cho đến tận lúc sinh, chứng minh mới có đó. Không có việc gì, không phải trình ra chứng minh, đến lúc đó làm thì cũng được. Trình Ý lại vé mặt của cô bóp bóp lại hình dáng heo con, hắn hài lòng cười hì hì. Chứng minh là việc nhỏ, em chỉ đừng lo lắng cái này lo lắng cái kia, tâm tình của em sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ của hai ta đấy. Cô cảm tức đẩy hắn ra. Trình Ý thấy cô thật sự tức giận, vội vàng ôm lấy, sợ cô không cẩn thận đụng vào bồ làm bếp. Vợ, em muốn hai ta đi đăng ký hả? Chu Hồng Hồng trừng mắt với hắn. Em mới không thèm. Cái gì gọi là cô muốn, chẳng lẽ hắn không muốn sao? Đừng nóng giận. Nào, để anh hôn một cái. Hai ta đợi qua chút thời gian nữa thì đi đăng ký nhé. Vì sao? Thời gian này anh hơi bận, không rảnh cầu hôn, chờ làm xong mới tính. Cô sừng sốt. Anh còn muốn cầu hôn? Trình Ý kỳ quá nhìn cô. Không phải đều là những bước phải làm hay sao? Làm trình tự, làm... Chuồng Hồng cắn răng nghiến lợi. Trình Ý, anh cút ra ngoài cho em. Một hôm nào đó Trình Ý đi ra bên ngoài một chuyến, nói là có một cuộc đấu giá. Chuồng Hồng cũng không biết hắn tại sao lại hứng thú với đồ cổ. Bình thường buổi tối cô luôn bị hắn quấn quýt đã quen. Một khi không có hắn ở nhà, cô lại cảm thấy lạnh lẽo vắng vẻ. Vì thế đêm nay giấc ngủ không tốt lắm. Ngày hôm sau cô tan tầm về nhà sớm, nấu ăn xong đồ ăn, bên chờ hắn trở về. Khi Trình Ý trở về, trong tay cầm một hộp gỗ nhỏ, trên mặt là vẻ tươi cười đã nhiều chiêu bài riêng của hắn. Vợ, anh có quà cho em. Quà gì? Chu Hồng Hồng buồn bực. Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì. Hắn đi đến bên cạnh cô, mở hộp gỗ ra, bên trong là một cây châm. Ánh ngọc lóa mắt, hoa mỹ lại độc đáo. Anh luôn thích Chu Hồng Hồng để tóc dài, hắn dùng cây châm cài lên đầu của cô ngắm nghía, tán dương. Vợ anh thật là đẹp. Đây là Bạch Ngọc Phượng Trâm, đời Minh, đây chính là ngự dụng thượng phẩm. Cô vẫn chưa hiểu, đầu óc còn đang mù mờ. Trình Ý cười ra hiệu cô bới mái tóc lên. Chu Hồng Hồng tùy tiện búi tóc, hắn nhẹ nhàng cài cây châm lên búi tóc trên đầu cô. Vợ, em muốn đi đăng ký sao? Nói đến đề tài này cô sẽ tức giận. Không muốn. Nói thật, Chu Hồng Hồng, anh thật không cảm thấy tờ giấy đăng ký kết hôn kia có tác dụng gì. Hắn nhìn Phượng Trâm trên tóc cô kể lại. Kết hôn xong còn có thể ly hôn được đấy. Với cái tính ngây ngốc như em ấy à, muốn thật sự không thích em, anh đùa giỡn, dùng chút thủ đoạn là có thể cho em ly hôn mà không lấy được một xu. Cô cúi đầu, quả thực nếu muốn tài sơn tế của cô còn kẹp hắn xa. Trình Ý thấy cô như lại mất hứng, vì thế ôm lấy hông cô, cúi đầu cọ cọ trán của cô. Vợ, anh nói anh không phụ em thì sẽ không phụ em. Có hay không có giấy tờ đăng ký thì có khác gì đâu. Cô buồn buồn đáp. Ừ. Chu Hồng Hồng, cây phượng châm này là của bà ngoại lưu lại cho mẹ anh, bảo là muốn truyền cho vợ anh, sau đó cả đời truyền xuống. Mẹ anh khi vừa sinh ra anh, cuộc sống rất vất vả, bà liền đem cây châm này đi cầm, sau đó bố anh muốn đi mua về, nhưng không tìm được. Mẹ anh ngoài miệng không nói gì, nhưng thật ra trong lòng vẫn nhớ kỹ món đồ này. Đây là tín vật truyền cho vợ, em đã hiểu chưa? Cô gật đầu. Trình Ý mặt mày hớn hở. Chu Hồng Hồng, hai ta đi đăng ký đi. Hết chuyện hái hồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ, quan tâm theo dõi. Hãy subscribe, like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.